Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame cha rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hikhete pumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc xuống vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009. Chúng ta bắt đầu học tiếp phần của tham phần, đó là sở hữu tà kiến. Quý vị nhìn đây. Đây là sở hữu tà kiến. Khi nói về tâm, mà tâm tham thì chúng ta có tất cả là 8 cái tâm tham đây. Tám tâm tham, khi quý vị nhìn lên bảng chi pháp, quý vị sẽ thấy 4 cái màu hồng đây. Thì đó là 4 tâm tham thọ hỷ. 4 cái màu xanh đây là 4 tâm tham thọ xả. Như vậy nói về cảm thọ thì tâm tham có 2 cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả. Và trong 4 cái tâm tham này nó sẽ chia ra làm 2 cái loại. Mà như trong cái phần chi pháp, tức là phần tâm sở đây, chúng ta thấy khi mà cái tham phần á nó phát sinh, thì trong cái tham phần này á, nó có 3 cái tâm sở tất cả. Tâm sở tham, tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn. Thì như vậy tám cái tâm tham này nó sẽ chia ra làm đôi, tức là nó có bốn tâm tham hợp tà. Hợp tà đây tức là hợp với tà kiến. Và có bốn cái tâm tham ly tà. Ly tà tức là không có hợp với tà kiến. Ly với tà kiến, như vậy nó sẽ hợp với ngã mạn. Như vậy chúng ta có bốn tâm tham hợp với tà kiến, bốn tâm tham hợp với ngã mạn. Vậy thì khi tâm tham phát xuất lên trong tâm của bất cứ chúng sinh nào, một trong tám cái tâm tham này, thì hoặc là nó thọ hỷ, hoặc nó thọ xả, hoặc là nó hợp với tà kiến, hoặc nó hợp với ngã mạn. Như vậy khi chúng ta mà đọc những cái trạng thái tâm thức của mình, mà chúng ta hiểu được những cái đặc điểm về tà kiến, những cái đặc điểm về ngã mạn, thì khi những cái trạng thái tâm ô nhiễm thuộc về tham này khởi lên trong tâm ta, ta có thể truy ra được cái gốc rễ của nó, đó là cái mà phát sinh ra cái sự dính mắc trong tâm ta này, là nó có liên quan đến tà kiến hay nó liên quan đến ngã mạn. Và khi chúng ta biết như vậy đó, thì mỗi cái chúng ta có một cái cách thức để mà chúng ta chuyển hóa nó. Mỗi cái nó có một cái gốc rễ, và như vậy nó có một cái cách để cho chúng ta hiểu biết và chúng ta chuyển hóa, chúng ta sửa đổi nó. Là nói đến cái bước một thôi, cái bước chuyển hóa, cái bước sửa đổi nó. Và chuyển hóa sửa đổi này đó, thì nó sẽ không có thể nào mà nó dứt sạch cả. Giống như bây giờ nó là một cái cây, mà khi chúng ta sửa đổi, chúng ta chuyển hóa nó, thì chúng ta chỉ làm cho những cái phần ở trên này nó biến đổi thôi, cái hoa lá cành này nó biến đổi thôi. Và khi mà chúng ta dùng cái định, dùng cái tu thiền định đó, để mà chúng ta làm cho cái tâm tham nó không thể khởi sanh được, thì có nghĩa là chúng ta đoạn lìa đây, chúng ta cắt ngang đây, chúng ta làm cho cái cây này nó đổ ầm xuống, nó không có mọc lên được nữa. Cái chuyển hóa là nó thay đổi cái phần trên này, nhưng mà nó vẫn nối ở đây, nó vẫn là cái cây. Khi mà chúng ta dùng thiền định để cho cái tham chúng ta nó không khởi lên được nữa, có nghĩa là chúng ta đẳng ngang đây, nhưng mà cái gốc rễ nó vẫn còn đây, thì nó vẫn có thể lú lên được nữa, nó lại tiếp tục mọc lên nữa. Thì nơi đây chúng ta dùng thiền, dùng thiền tuệ, tức là tứ niệm xứ, tức là vipassana. Thì chỉ có thiền tuệ nơi đây đó, nó mới làm cho đó những cái gốc rễ này bị lụi tàn luôn. Cho nên khi những cái ô nhiễm trong tâm ta mà nó khởi lên đó, cành nhánh bông trái như thế này mà chúng ta không thấy, mà chúng ta giữ nguyên như vậy và phát triển nó, thì nhất định nó rất là tai hại ở trong tâm của mình. Còn nếu mình biết thì mình phải loại bỏ nó, là lá cũng bỏ, hoa cũng bỏ, cành nhánh cũng bỏ, cho đến khi mình cắt ngang được nó, làm cho nó sụp đổ hoàn toàn, không còn gì nữa hết, nhưng gốc rễ vẫn còn đây. Và cái con đường tu tập của chúng ta lại tiếp theo. Thì như vậy tất cả những cái pháp ô nhiễm trong tâm chúng ta, thì những cái chặng đường mà chúng ta tu tập thì nó là như vậy. Mà trong cái thực tế đó, thì chúng ta cần phải nhìn rõ những cái trạng thái tâm của mình. Mà nhờ cái pháp học này mà chúng ta sẽ đọc rõ rằng cái trạng thái tâm ở trong trạng thái tham ở trong tâm chúng ta khởi sanh lên. Khi chúng ta dính mắc với các cái đối tượng bên ngoài, các cái cảnh ngoại đây, cũng như cái cảnh nội, khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, hay nói rõ hơn đó là khi ta tiếp nhận các cái quả mà nó liên quan đến các căn, hoặc là các quả nó trổ sanh trong cái ý căn của mình. Thì như vậy đó, khi nó trổ sanh như vậy thì ta đây đó ứng xử với những cái quả đó như thế nào, thì ta có thấy cái trạng thái tâm của ta khi ta ứng xử mà ta lúc ta tiếp nhận các cái quả đó hay không? Nếu ta thấy được thì ta biết rằng cái trạng thái này đó là nó gắn liền với cái gì? Nó gắn liền trong cái tham đó, nó gắn liền với tà kiến hay nó gắn liền với ngã mạn? Thì những cái pháp về tà kiến chúng ta phải biết, những cái pháp về ngã mạn chúng ta phải biết, biết cho đúng trong cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải biết trong cái ngôn ngữ đời thường. Cái ngôn ngữ đời thường nhiều khi nó thiếu sót, hoặc là có khi đó là nó không đúng như trong giáo pháp mà Đức Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Thì khi mà một cái tâm tham nó khởi lên, thì hoặc là nơi đó nó có tà kiến, hoặc nơi đó nó có ngã mạn. Thì hôm nay chúng ta học cái sở hữu tà kiến. Và trong cái phần đầu tiên chúng ta học khái niệm về sở hữu tà kiến. Và trong khái niệm này chúng ta học về cái phần ngữ nghĩa trước. Về mặt ngữ nghĩa đó, quý vị thấy ở đây chữ này là chữ đích thí đây. Chữ đích thí đây có nghĩa là kiến. Kiến có nghĩa là thấy, có nghĩa là biết. Cái chữ Mitra nó sai lệch rồi. Chữ này đó, cái chữ đích thí này, cái ngữ căn của nó là dis, thì cái nghĩa của nó cũng vậy thôi. Trong cái đời sống đó, chúng ta thấy biết cái gì? Khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, nghe không? Chúng ta thấy cái cảnh sắc, thấy cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì như vậy đó, khi chúng ta thấy biết, bởi vì chúng ta tiếp xúc hàng ngày, thì chúng ta có những cái khái niệm về nó. Tức là chúng ta có thể hình dung được, chúng ta có thể tiếp cận của nó, chúng ta có thể thấy nó, biết nó, nhưng mà chỉ biết những cái khái niệm đó thôi. Rồi dần dần á, nó in hình trong suy nghĩ của chúng ta thành một cái thấy biết mà riêng chúng ta đó cho rằng cái mà chúng ta thấy biết khi chúng ta tiếp nhận đó là rất đúng theo cái suy nghĩ của ta. Cho nên từ đấy á, nó sẽ hình thành những cái quan niệm. Hoặc là những gì chúng ta suy nghĩ về cái đời sống mà chúng ta đang sống đây, về cả cái thế giới quanh ta, thế giới của con người cũng như cái thế giới của vũ trụ, thì chúng ta có một cái suy nghĩ và chúng ta hình thành những cái nếp suy nghĩ đó, nó cũng trở thành những cái quan niệm hoặc là những cái quan điểm cho riêng mình. Và khi những cái này nó khắn chặt vào trong cái kiến của mình, khắn chặt vào trong cái thấy của mình, để nó trở thành một cái quan niệm về nhân sinh và con người rõ nét nơi mình, thì nơi đấy đó chính là cái quan kiến của ta. Cái quan kiến này, đích thí đây, cái quan kiến này mà khi chúng ta nhìn cái sự vận động của các cái pháp hữu vi từ nơi một chúng sinh cũng như là từ nơi một cái vũ trụ, mà chúng ta nhìn thấy được cái bản thể của nó, chúng ta thấy được cái thực tính pháp của bản thể này. Thì như vậy là cái nhìn của chúng ta có chiều sâu, và cái nhìn này là cái nhìn chính xác và hết sức đúng. Cái nhìn đó, từ cái quan kiến đó nó trở thành cái chánh kiến. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn thấy những cái hiện tượng của nó, chúng ta không có thấy rõ thực tính pháp, không rõ thực tính pháp, chúng ta nhầm lẫn giữa cái hiện tượng và cái bản thể này đây. Cái sự nhầm lẫn này làm cho chúng ta có một cái nhìn sai lệch về bản thể của các pháp hữu vi. Bởi vì sắc thân ta cũng là pháp hữu vi, danh pháp tức là tâm của chúng ta cũng là pháp hữu vi, sự vận động của toàn thể vũ trụ cũng là pháp hữu vi. Mà khi chúng ta thấy sai lệch cái bản thể của nó, chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tượng và đặt cái suy nghĩ của mình, cái kết luận của mình, hình thành một cái quan kiến của mình trên cái hiện tượng mà chúng ta ngỡ là bản chất, thì cái sự sai lệch đó chính là tà kiến. Và tất cả chúng sinh còn trầm luân trên đường luân hồi, còn phải khổ đau, là do chúng ta đó chưa có nhận chân được cái bản thể của dạng pháp, chưa nhận chân được cái thực tính pháp của dạng pháp mà thôi. Khi nào chúng ta nhận chân được, chúng ta đích mắt đã quan sát, thấy rõ, biết rõ và nhìn thấy cả một cái hệ thống của nó, thì chính khi đấy đó chúng ta mới có thể là làm chủ, mới có thể là kiểm soát được cái mà ta gọi là ta đây, là ngã đây, ta gọi là tôi đây. Và kể cả ta gọi tha nhân người khác là anh đây, là ông đây, là tất cả những người khác đây, ta mới nhìn được cái thực chất này, thì ta đây mới thoát được. Còn không, chúng ta sẽ quyến nơi đây và nó hình thành một cái đời sống của thế gian, mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi. Và chúng ta sống như vậy, rối rắm trong những cái hiện tượng pháp này không ra được. Như vậy thực tính pháp hay bản thể của tất cả các pháp hữu vi là gì? Thực tính pháp hay bản thể của các pháp hữu vi á, nó có ba cái đặc tướng chính, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Một cái phụ thuộc vào đây, nhưng mà nó có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Và những cái này, và cái này là cái mà làm cho chúng sinh đó đắm đuối trong cái sự thọ hưởng dục lạc của mình, đó là pháp tịnh tướng. Thật sự ra đó, nó không có tịnh tướng, mà cái đích thực của nó là bất tịnh tướng. Cho nên chúng ta có thể nói bốn cái. Như vậy đây là bản thể, là thực tính pháp của tất cả các cái pháp hữu vi. Và trong cái sự hiểu biết của chúng ta, nó sẽ có hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là do chúng ta học đúng chánh pháp mà chúng ta biết được. Và cái biết của chúng ta là một cái biết thuộc về một cái khái niệm, chúng ta hình dung ra để có thể biết nó thôi. Giống như bây giờ học trò nhỏ mà ở thành phố, nó sẽ không có trông thấy được một cái con bò mà nó kéo xe ra sao chẳng hạn. Thì bây giờ cô giáo tả cho nó nghe, hoặc đưa cái hình cho nó nghe, đưa cái hình cho nó thấy. Nhưng mà phải khi nó về quê đó, nó trông thấy con bò, nó thấy cái xe bò, rồi nó ngồi lên trên cái xe bò đó nữa chẳng hạn, và nó sinh hoạt đi tới đi lui trên cái xe bò đó, giống như là nó hàng ngày đích mắt nó trông thấy như vậy thì nó mới tỏa tường được. Cho nên á, là khi những cái mà chúng ta nói đây về thực tính pháp á, trong cái pháp Phật chúng ta có thể hình dung được. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa có thể nào đưa đến cái chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Mà cái điều đó đó sẽ giúp cho chúng ta đó, từ những cái khái niệm mà chúng ta hiểu đây đó, chúng ta có thể đối chiếu. Đối chiếu với những cái hoạt động của cái sắc pháp mà thuộc về pháp hữu vi, tức là sắc thân chúng ta đây, và những cái trạng thái thuộc về tâm thức của mình, và tâm thức của mình nó cũng là pháp hữu vi đây. Hoặc là những cái hoạt động mà chúng ta gọi là cái sự sống đó, là nó nối kết, nó nối kết giữa cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp, tức là hoạt động của tâm và thân để nó tạo thành một cái sự sống. Thì khi mà quan sát như vậy đó, chúng ta thấy được những cái yếu tố này hiển lộ, và nó hiển lộ có hệ thống. Thì khi nào chúng ta thấy được cái sự hiển lộ có hệ thống của nó, thấy biết rõ ràng, tới lui thấy biết rõ ràng, quen thuộc, không có sơ sẩy một cái gì đó, cho đến khi cái quan sát, chúng ta là một cái người hành thiền, chúng ta là một cái chủ thể quan sát, và một trong những cái yếu tố thuộc về bản thể này đây, chúng ta chỉ cần quan sát một cái thôi, 3-4 cái này chúng ta có thể thấy hết. Nhưng khi quan sát, chúng ta quan sát một cái thôi, và quan sát cho đến khi mà cái chủ thể và cái khách thể là cái đề mục này đây đó, là nó thể nhập vào, thì chừng đó đó chúng ta cắt đứt cái cuộc đời phàm phu để nhập vào trong dòng thánh. Cho nên nhân đây cũng nói cho quý vị một lần nữa nhớ rõ rằng, khi chúng ta hành thiền Vipassana là chúng ta rèn luyện khả năng quan sát, chỉ rèn luyện khả năng quan sát mà thôi. Còn người nào ngồi hành thiền mà thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, để mà nói rằng cảnh này là cảnh tốt, cảnh lành, cảnh kia là cảnh không vui, rồi cái tâm của mình á buồn vui theo những cái cảnh đó, thì người đó chưa có đi đúng thiền. Người đó còn bị những cái trạng thái tâm nó khởi lên á, và nó cuốn hút vào, và nó nhập vào đó, nó đồng quá vào trong đó, để rồi đó cái tâm của đời thường vẫn phát sạch. Cái gì mà theo cái suy nghĩ của mình á là an lành, là tốt đẹp thì mình vui, mình cho rằng mình thành công. Còn cái gì mà nó làm cho mình bất an, cái gì nó làm cho mình đây đó là không có đẹp ý, hài lòng, thì mình thấy là cái buổi hành thiền ngày hôm nay nó không thành tựu, và như vậy mình không vui. Thì thưa quý vị vẫn bị kẹp chặt trong một cái trạng thái của tham và của sân, và cái màn vô minh và si đây đó không có cởi bỏ được. Như vậy tuy hành thiền mà vẫn chìm trong cái tham sân si, không có bước ra được. Cho nên xin nhắc lại một lần nữa, đừng có nhầm lẫn rằng là chúng ta hành thiền Vipassana để chúng ta có một cái khả năng quan sát. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp hành thiền Vipassana rất là đơn giản, gọi là niệm xứ. Xứ là một nơi, một chỗ, một cái điểm nào đó chúng ta chọn, và rồi chúng ta ghi nhận cái mà đang hiện xảy ra tại cái vị trí đó. Thì như vậy cái khi mà chúng ta nói rằng là bây giờ mình để ý coi gió từ bên ngoài vào trong cơ thể, gió từ bên trong đi ra cơ thể, nó phải qua hai cái hang là cái lỗ mũi đây, thì nó phải chạm vào cái vùng đất trước cửa hang, đó là cái phần môi đây, cái phần trên môi đây, cái vùng đất này đó, thì chúng ta coi ấm hay là mát. Tức là chúng ta đang niệm thân đây, chúng ta đang để ý tới cái yếu tố thuộc về hỏa đại đây. Và chúng ta chỉ lấy một điểm đó để rèn luyện khả năng quan sát. Mặc dù á là trong cái thực tế thì những cái hoạt động thuộc về thân này đây đó, bốn cái yếu tố mà thuộc về tứ đại đây, nó có mặt đầy đủ cùng một lúc hết. Cũng như là những cái thực tính pháp của các pháp hữu duy là nó có đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố này đây. Vô thường, khổ, vô ngã và kể cả bất tịnh tướng. Nhưng chúng ta chỉ chọn một thôi. Khi chúng ta trông thấy, có thể chúng ta trông thấy hết. Nhưng mà khi chúng ta quan sát, chọn một cái thôi. Và khi một vị mà chứng đắc A-la-hán cũng vậy, cũng một cái. Đó, cho nên là mình dần dần á, trong cái pháp học mình hiểu rõ như vậy đó, để khi mình đi vào hành thiền đó, là mình dễ dàng hơn, mình không có bị lộn xộn. Chứ còn trong thiền viện đó cũng ít khi người ta giảng rõ đâu, người ta chỉ hướng dẫn cái cách hành thiền thôi, có khi cũng không có nhấn mạnh là cái cốt lõi này nó là cái gì cả. Chỉ có di diệu pháp đó, với những cái chi pháp này á, thì quý vị có thể nhìn rõ. Và như vậy chúng ta không có nhầm lẫn trong cái việc chúng ta từ một cái pháp học để chúng ta hiểu biết và chúng ta tiến tới một cái pháp hành. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là cái tà kiến và thế nào là chánh kiến rồi. Tất cả những cái này, và khi mà chúng ta triển khai ra thì quý vị sẽ thấy là tất cả những cái này là chúng ta gặp trong cái đời sống hàng ngày của mình hết. Giống như cái phần mà tịnh tướng và bất tịnh tướng đã giảng nhiều lần rồi, là tất cả những cái quả khi nó trổ sanh đây, mà để cho các căn chúng ta tiếp nhận những cái quả này đây, là khi nào những cái quả lành, quả thiện nó trổ sanh, thì trong cái ngôn ngữ đời thường chúng ta nói may mắn quá, tốt quá, vừa lòng đẹp ý ta, có phước quá. Đây nó đây, thì chúng ta sẽ thấy được cái tịnh tướng nó. Hoặc là trong tâm của chúng ta đó, nó khởi lên những cái điều an lành, những cái điều tốt đẹp, tâm chúng ta phấn chấn. Thì như vậy đó, trong sáu cảnh này khi nó khởi sanh như vậy đó, nó khởi sanh cái tịnh tướng. Và chúng ta lấy làm an vui, thấy rằng hạnh phúc khi chúng ta có được những cái quả lành này. Và chính từ cái chỗ cái quả lành này mà bắt đầu cái ô nhiễm nó phát sanh. Khi cái quả lành đó là thiện pháp đây, nhưng mà khi tiếp nhận cái thiện pháp này đó, thì có thể bất thiện pháp nó phát sanh. Là vì nó lành cho nên ta thích, ta gắn vào đó, ta không muốn rời xa, ta muốn nắm giữ, ta muốn thọ hưởng, ta muốn thọ hưởng được lâu dài, ta muốn được tái thọ hưởng. Và vì vậy ái dục phát sanh, luyến ái phát sanh, tham phát sanh. Thì như vậy khi những cái mà tịnh tướng này đây, những cái quả lành của chúng ta đó, nó tắc phục rồi, thì chúng ta đây không chấp nhận. Tức là bất tịnh tướng của nó khi hiển lộ, vô thường của nó hiển lộ, ta đây không chấp nhận, ta xót xa, ta đau đớn, và thậm chí đó, ta nghĩ rằng mất những cái đó rồi thì ta chết theo, chứ ta không thể nào sống nổi. Đó là sự điên đảo ở trong tâm ta, vì tà kiến đã có mặt ở trong tâm. Ta không thấy cái vô thường này chính là bản thể của vạn pháp. Do cái luyến ái trong tâm ta mà ta muốn cho tất cả những cái tịnh tướng, tức là những cái quả lành chúng ta đây, phải thường còn, phải tồn tại mãi như ước muốn của ta. Chính cái tà kiến này làm chúng ta đây phải đau khổ, phải quằn quại và phải lồng lộn lên, tức tối, bực bội, nỗ lực hết sức để tranh thủ mà chiếm đoạt lại, mà gây dựng lại. Kể cả cái chuyện á, làm những cái điều tai ác cũng vẫn làm. Thì như vậy từ tham đưa đến một cái pháp thứ hai trong cái sân này. Và tất cả những cái chi phần của sân đây, sân tật lận đây, nó phát sanh lên và nó làm điên đảo cái nội tâm của chúng ta. Cho nên khi mà cái cốt lõi của tất cả các cái pháp á, nó nằm ngay cái chỗ bất tịnh tương. Nhưng chúng ta cứ ngỡ rằng là ta có thể giữ được cái tịnh tướng cho cái đời sống của chúng ta để chúng ta hưởng thụ. Và chúng ta luôn luôn coi như là đặt mình vào trong cái niềm mong muốn đó và đạt cho bằng được cái điều đó. Là như vậy chúng ta đã không có hiểu được bản thể của dạng pháp là bất tịnh tướng chứ không phải là tịnh tướng. Khổ đau chắc chắn sẽ phát sinh. Bởi vì tất cả những cái lạc, những cái hỷ mà chúng ta thọ hưởng đó, nó chỉ là những cái pháp thoáng qua, rồi vô thường nó phải chấm dứt. Và như vậy chúng ta đây phải khổ đau. Cái lạc mà nó có liên quan đến cái thể chất này, ví dụ như mình nói một cái thức ăn, bây giờ mình ăn món nó ngon, nhưng mà nó tới một mức độ nào đó thôi. Nếu bây giờ mình có điều kiện, mình ăn cho thỏa thê, cho thỏa thích, thì quý vị sẽ thấy đó, nó đi tới một cái trạng thái đó là bệnh hoạn. Đi trạng thái đó, là mình thấy cái món đó là sợ luôn. Như vậy rõ ràng từ cái mà mình ngỡ rằng cái thức ăn này ngon, mình thọ lạc được đây, bây giờ là mình tận hưởng cái sự thọ lạc này, mình nghĩ mình sẽ đạt đến cái đỉnh điểm của hạnh phúc, không dè rằng á nó đi một cái pháp đối nghịch trở lại, nó phản lại với cái mình chờ đợi. Bởi vì mình không có nhận ra cái thực tính của các cái pháp hữu vi, đó là khổ chứ không phải lạc. Bản chất của nó là như vậy. Và cái phần mà vô ngã này đây là cái phần rất là đặc biệt của đạo Phật. Khi chúng ta đó có một cái đời sống, cái đời sống đó tất cả chúng ta đều thấy rằng nó hiển lộ nơi ta đó ở chỗ là có thân và có tâm. Cái hoạt động này chúng ta gọi là đời sống. Ai cũng phải nhìn nhận như vậy, ai cũng phải thấy như vậy, biết rõ như vậy. Nhưng đây là một cái hiện tượng, đây là một cái chân lý, nhưng là nó là một cái chân lý tương đối của đời thường, của thuộc về thế gian. Và từ cái chỗ cái hiện tượng này đây mà nó hiển lộ rõ ràng ra, ai cũng phải thấy một cái sự thật này. Bởi vì nó cũng là một cái đế mà, thấy không? Nhưng mà nó là tục đế, nó là hiện tượng pháp, nó là pháp thế gian. Và khi chúng ta dừng lại ở cái chỗ này thì chúng ta nói rằng cái đời sống chỉ có thể có mặt khi tôi có cái thân này và tôi có cái tâm này, có sự hoạt động phối hợp này. Thì như vậy thân tâm này chính là tôi, và thân tâm kia chính là anh, chính là chị, chính là tha nhân, chính là những người khác. Và vì vậy nó hình thành một cái ngã kiến ở đây. Nó hình thành một cái thân kiến ở đây. Và như vậy nó thiết lập một cái mạng nhện. Nó dễ cho quý vị thấy rồi. Một cái mạng nhện để củng cố cái đời sống này, củng cố cái đời sống của chính ta, à, của cái ngã của ta đây, cái đời sống đây. Thì ta cần phải có những sợi dây thân ái. Càng mở nhiều chừng nào càng tốt, càng nối kết nhiều chừng nào càng tốt. Nó hình thành nên một cái mạng nhện để nó nuôi dưỡng một cái đời sống. Nó làm cho cái mà chúng ta bám chặt vào, ta gọi là đời sống của ta, được mạnh mẽ, được củng cố. Cho nên khi chúng ta có một cái gia tộc mà đông đảo, mà thành tựu, tức là đầy đủ cái phước về vật chất là giàu có, quyền uy, học giỏi vân vân, thì ta đây rất là hãnh diện. Và ta đây cảm thấy cái đời sống của mình cực kỳ vững chắc. Và tất cả người trong thế gian chỉ mong có cái niềm mong ước đó. Và người ta đó, người ta tìm cách đó, người ta gắn chặt vào trong những cái sự thành tựu của gia tộc này. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những này thuộc về phước báo. Nó là cái tịnh tướng, nó ẩn chứa cái bất tịnh tướng ở bên trong. Cái đời sống của một cái gia tộc cũng như một cái đời sống cá nhân, nó có những bước thăng trầm. Và như vậy khi ta đặt cái đời sống mình, cái ngã vào đây, thì có nghĩa rằng tất cả những cái thăng trầm của gia tộc ta đó, nó dính vào đây, nó là cái mạng nhện đây. Vậy thấy không? Hễ nó gục ngã một cái phần nào đây, nó chảy máu phần nào đây, thì chính cái ta ở nơi đây chảy máu. Cái sự sống ta vì thế mà nó thăng trầm theo cái gia tộc. Mà ta có biết nó chính là những cái pháp ô nhiễm do cái tà kiến của chúng ta đã tạo ra cho cái đời sống của mình. Và chúng ta thấy đó là một cái chân lý. Bởi vì không có ai mà có thể không đau khổ khi con của mình hoạn nạn, khi cha mẹ của mình gặp lâm nguy, khi họ hàng của mình phải tan tóc, hoặc là sự sản của mình phải tiêu vong, sự nghiệp của mình đang trắc trở, hoặc là xã hội đất nước mình đang lâm nguy. Không có một người nào có thể đứng vững cả. Mà người nào đó trong cái tâm thức kết chặt chừng nào, gắn liền với ngã của mình chừng nào, thì người ta đau đớn khôn nguôi, không thể nào nguôi được. Quý vị thấy có những người á, người ta rời khỏi cái đời sống xã hội rồi, hoặc người ta rời khỏi một cái đất nước nào rồi, nhưng mà những cái tâm trạng ấy, những cái suy nghĩ trong cái tâm thức của chính cái người đó, nó không có thay đổi được, nó không có ngừng được. Cho nên có những người đó ôm những cái nỗi buồn, cái sự bất đắc chí, cái sự thất vọng, cái sự bất mãn của mình, cho đến giờ nhắm mắt cũng không có nguôi ngoài. Như vậy tà kiến này sẽ chở ta đi trong cái luân hồi thập. Đó là mới nói có một chút xíu đây thôi. Rồi quý vị đó, tất cả chúng ta sẽ học một cái bài kinh mà Đức Phật giảng về 62 tà kiến này. Quý vị chút nữa người nào tình nguyện đó, lấy cái bài kinh này in ra, rồi xong đó là mỗi người giữ một bản đọc đi. Rồi sau đó tôi sẽ giảng cái bài kinh này để quý vị hiểu là Đức Bổn Sư đã dạy 62 tà kiến đó là 62 tà kiến gì, và mình đây đó là dính vào trong những cái tà kiến nào, để mình biết mà mình gỡ ra. Đây là kinh 62 tà kiến. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bài kinh Tăng Chi phẩm không thể có được ở trang 58, có nói về cái người có chánh kiến và người có tà kiến. Trước khi đọc cái phần này đó, thì xin nói là khi mà Đức Bổn Sư đó giảng pháp, thì để cho chúng ta có một cái nhìn phân tích, tập cho cái người nghe đó có cái nhìn phân tích, có cái nhìn đi vào bản thể và thực tính pháp của các pháp, thì Đức Bổn Sư không có nói con người, không có nói chúng sinh, mà nói là ngũ uẩn. Trong cái ngũ uẩn này, chúng ta có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bốn cái này đây, nó thuộc về danh pháp, tức thuộc về tâm. Còn sắc uẩn này đây, thuộc về sắc pháp. hoặc là sắc thân. Đây. Như vậy, thân đây, tâm đây, thọ đây, quý vị nhìn đây, thọ đây, thọ uẩn đây. Trong các cái sở hữu đó thì lấy cái thọ ra làm một cái uẩn. Thì khi mà ở đây chúng ta có 54 tâm sở, mà chỉ lấy một cái tâm sở thọ này đó mà đặt nó, đưa nó vào trong cái phần thọ uẩn, thì quý vị thấy là nó phải có một cái ý nghĩa và một cái tầm quan trọng như thế nào đó. Cái này thì cũng có giảng rồi cho quý vị rất là nhiều lần. Nhất là quý vị mà đã đi hành thiền về phương pháp cảm thọ, thì khi mà chúng ta hành thiền đó thì nó có thân nè, thân đây, thọ đây, tâm đây, và các cái pháp. Thì cái thọ nó cũng làm cái đề mục để chúng ta hành thiền. Thì trong cái đời sống đó, tất cả những chúng sinh trong cõi dục, chúng sinh trong cõi dục đây, thì đều gắn với cảm thọ. Và coi những cái trạng thái cảm thọ này đó rất là quan trọng trong cái đời sống của các chúng sinh ở cõi dục. Thọ này có ba: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Trong cái thọ lạc này đó thì có thể chi tiết ra đó, thì dùng cái chữ thọ lạc khi mà những cái này nó có liên quan đến thân. Thọ hỷ khi mà liên quan đến tâm. Thọ khổ cũng chia ra làm hai, gọi là thọ khổ khi nó liên quan đến thân, và thọ ưu khi nó liên quan đến tâm. Và thọ xả là không khổ cũng không lạc. Năm cái trạng thái này nó xảy ra liên tục trong cái đời sống của chúng sinh, không có ngưng nghỉ. Khi nào mà chúng ta thấy trong tâm chúng ta không có trạng thái mà khổ ưu hoặc là hỷ lạc, thì lúc đó là tâm chúng ta đang ở trong cái trạng thái xả. Khi những cái cảm thọ này phát sinh, nó phát sinh trong tâm, nên nhớ rằng là những cái sở hữu đó, nó phát sinh trong tâm. Thì như vậy, khi cái thọ khổ và thọ ưu nó phát sinh á, nó sẽ phát sinh nơi tâm sân đây. Thọ hỷ khi nó phát sinh á, quý vị thấy là thọ hỷ nó có thể phát sinh trong tâm ô nhiễm là tâm thân. Nó có thể phát sinh trong tâm thiện dục giới. Nó có thể phát sinh trong tâm thiền sắc giới. Có thể phát sinh trong tâm thiền siêu thế. Thọ hỷ đi từng cấp được. Cái hỷ này, trong cái tâm tham này đó, cái hỷ mà ô nhiễm này đây, là cái hỷ của sự thỏa mãn tất cả những dục lạc ở thế gian. Cái hỷ này đó, cái hỷ mà của cái tâm thiện trong cái thế gian này đó, là cái hỷ của cái chuyện mà làm lành đánh dữ. Cái chuyện mà khi người ta biết ly dục thì người ta có một cái niềm hoan hỷ nhẹ nhàng. Còn cái hỷ mà ở trong phần mà chúng ta thu thiền đó, là cái hỷ của cái người đó mà đạt đến cái sự thành tựu của ly dục. Cái này á, trở lại cái này, cái này á, nó có khuynh hướng ly dục, nhưng mà nó là cái thành tựu của cái chuyện làm lành đánh dữ. Còn đây á, nó là ly dục mà nó thành tựu của sự ly dục, cho nên cái niềm hoan hỷ của nó rất là trong sạch. Còn ở đây á, nơi siêu thế này, thì cái hỷ này đây á, là cái sự thành tựu của diệt dục. Đó là cái mà chúng sanh trong cái cõi dục này đó có người không tin, không thể nào tin được nếu người ta không được thỏa mãn những dục lạc của thế gian, mà biểu người ta vui, người ta hạnh phúc, ta không thể nào tin được. Không thể nào tin được là ly dục và diệt dục lại có thể phát sinh một cái niềm hoan hỷ. Cho nên á, người ta nói đời sống là tận hưởng, không tận hưởng thì chết rồi ai hưởng đây. Nó sẽ đi đến cái tà kiến đó. Tà kiến này nó gọi là đoạn kiến. Cho nên để được thỏa mãn tất cả những gì mà người ta mong muốn ở thế gian này thì người ta không từ bỏ tội ác. Để người ta được hưởng cái dục lạc, thỏa mãn cái dục lạc ở trên thế gian. Và quý vị nhìn đây, nó cũng chính là cái lạc ở trong thân. Khi người ta thọ hưởng những dục lạc đó có liên quan đến thân, người ta thọ hưởng những cái dục lạc có liên quan đến tâm, thỏa mãn như vậy. Người ta không thể hình dung được, không thể tưởng tượng được. Và vì vậy đó, người ta đóng chặt lại. Cái chuyện tu hành không phải là chuyện của một cái người á tích cực ở thế gian này. Hiểu cái chữ tích cực đây á là có nghĩa rằng chỉ biết ở cái cõi dục này thôi, và chỉ biết thọ hưởng dục lạc mà thôi, làm cho cái tâm tham mình á nó thỏa mãn, rồi nó lại là bất mãn, rồi nó lại thỏa mãn, rồi nó bất mãn, rồi thỏa mãn, bất mãn. Và cả một cái cuộc đời đó mình lao theo cái sự thỏa mãn và bất mãn, thỏa mãn và bất mãn, hứng thú trong cái cuộc đời như vậy và không tin một cái gì khác hơn nữa, nó sẽ phát sanh như vậy. Đó là hỷ lạc. Bây giờ tới cái khổ. Cái khổ phát sanh từ trong cái thân thức thọ khổ đây. Bệnh tật làm cho khổ, nhưng chính bệnh tật cũng làm cho khởi lên cái ưu sầu. Bây giờ mình đang khỏe mạnh đây, có một cái gì đó nó xảy ra như là một cái tai nạn, làm cho cái thân thể của mình đó bị tổn thương. Và bây giờ bác sĩ nói rằng là không cứu được, thì cái ưu nó phát sanh nơi cái người mà có cái thân bị thương tổn đó, và nó làm cho tất cả những cái người mà có liên quan đến cái người bị thương tổn này đây đó, cũng ưu luôn. Thân người ta không bị thương tổn nhưng ưu sầu phát sanh. Còn nơi cái người mà thân bị thương tổn đó, tâm bị thương tổn luôn. Cho nên bệnh về thân và bệnh luôn về tâm, khổ ưu có mặt, đó chính là sân đấy. Và ta không nhận thức ra điều này, cho nên cái nỗi đau khổ này nó cứ kéo dài, nó cứ dằn vặt, nó làm cho cái người này đó giống như là ngâm mình trong những cái bồn axit gì vậy, và chết. Bởi vì vô minh, bởi vì si mà không có nhận thức ra. Ngay cả một cái trạng thái mà gọi là thọ xả đây, mấy ai biết quý trọng một cái trạng thái không khổ không lạc này? Khi mà một người đó tận hưởng cái đời sống của thế gian, chỉ thấy dục lạc của thế gian, cái lạc hỷ của thế gian là tất cả cuộc đời mình, thì người ta sẽ không bao giờ quý những cái giây phút thăng bằng như thế. Người ta tìm cách cho nó rúng động, rúng động, rúng động. Ngồi yên một cái trạng thái cân bằng này nè, mà không làm cho nó được trong sạch, mà cảm thấy rằng đó chán, không có sinh động, không có một cái chất men say. Và vì vậy phải tìm một cái gì đó để cho đó các căn này nó được thọ hưởng hơn đây. Và như vậy người ta phóng ra khỏi một cái trạng thái cân bằng để tìm tới những cái mà người ta có cái thói quen thọ hưởng. Người thích uống rượu sẽ đi tìm bạn rượu, người thích đánh bài sẽ tìm đến bạn đánh bài, người thích chơi game sẽ mở máy, vân vân. Những cái khuynh hướng đó dẫn người ta đi để thọ lạc. Cho nên á, một cái trạng thái xả trong đời thường không biết gìn giữ, lấy đâu mà phát triển. Và như vậy cơ thể của chúng ta luôn luôn rung động, tâm thức chúng ta luôn luôn phóng dật, nó bất thường như thế này, nó bất ổn như thế này, mà biểu mình sống thọ là sống làm sao? Mà biểu đó mình sống bình an và chết bình an thì sống bình an thế nào, chết bình an thế nào? Khi mà có sự bình an đây, không biết gìn giữ và không biết phát triển. Thì chúng ta đó, trong năm cái cảm thọ này đây đó, là chúng ta dính mắc vào trong những cái cảm thọ này. Đặc biệt là những cảm thọ mà thuộc về đó, cái lạc hỷ và cái khổ ưu dính mắc vào trong. Chúng ta dính vào khổ ưu là tại vì chúng ta không muốn có khổ ưu. Chúng ta chỉ muốn lạc và hỷ. Và bằng mọi giá phải có lạc hỷ, không có lạc hỷ chúng ta khổ ưu. Cho nên muốn nó không có thì nó có. Kỳ lạ như vậy. Cho nên là khi chúng ta hành trì trong cái thiền mà tứ niệm xứ đó, thì nó là một cái đề mục để chúng ta có thể quán cảm thọ trong từng cm. Và như vậy đó thì chúng ta ngồi bao lâu thì nếu chúng ta biết quan sát thì chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ thấy những cái điệp khúc của nó, và chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Chúng ta có nên đắm đuối theo nó hay không, mà phải lâu lắm người ta mới nhận ra được. Bây giờ tới cái tưởng đây, tưởng uẩn đây, đây là sở hữu tưởng. Chúng ta đã học kỹ về sở hữu tưởng rồi thì chúng ta hiểu rằng cái tưởng á nó có đúng. Cái tưởng này là đầu tiên cái sự ghi nhận cái đó. Nó có cái chức năng là nó ghi nhận cái đó. Nó giống như cái camera, nó ghi nhận lại. Nhưng mà đồng thời nó có cái khả năng nhớ lại, nó hồi tưởng lại. Nó lại còn có cái khả năng tưởng tượng cái chưa có. Và vì vậy đó, là trong cái tưởng này nè, cái khi nó nhớ lại mà nó nhớ đúng những gì nó ghi nhận thì cái tưởng nó đúng. Còn khi nó bị cái tưởng tượng hoặc là những cái hồi tưởng không chính xác thì sự không chính xác này á, nó làm cho cái tưởng sai. Mà khi nó không phải tưởng sai mà nó lại tưởng nhầm lẫn, tưởng rằng cái hiện tượng này là bản thể, thì cái tưởng đó là cái tưởng điên đảo. Nó sẽ đưa đến cái nhận định á, là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường thì ta thấy nó là thường, tất cả các pháp hữu vi đều là khổ thì ta thấy nó là lạc, tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã thì ta thấy có cái ta. Và ta không thể hình dung được rằng là tại sao thân ta đây, tâm ta đây, đời sống ta đây mà lại nói vô ngã là thế nào. Không thể hiểu được, không thể tin được. Khái niệm này khó chấp nhận. Thậm chí có người hỏi á, vậy tu rồi nhập niết bàn rồi á, ở đâu? Niết bàn đâu phải một cõi mà ở đâu? Nói vậy thôi, cái vụ mà tu nhập niết bàn chắc không hạt với tôi rồi. Làm sao có thể hình dung một cái sự sống mà nó lại không có cái thân với cái tâm này? Thì thấy không? Không thể hình dung được là mình không có thân, không có tâm, không hưởng thụ. Không thể hình dung được là vô sanh bất diệt. Cái đó quá mơ hồ. Không thể tin được, cũng như không thể tin rằng người ta diệt dục mà người ta lại có hỷ. Không thể tin được. Cho nên á, khi mà người ta không có chánh kiến thì người ta không thể chấp nhận cái suy nghĩ đó được. Luôn luôn nó phải có một cái ngã. Họ nói tới đời sống là phải nói có cái ngã. Thì cái này xin quý vị hiểu cho như thế này, quý vị sẽ không bị náo loạn. Là đời sống thì chính là hoạt động của thân tâm. Nó có cái ngã, nhưng cái ngã này nó thuộc về tục đế, nó thuộc về hiện tượng pháp. Nó là cái quy ước là như thế. Nhưng mà thực chất của nó, khi chúng ta đi vào phân tích, chúng ta phân tích càng tỉ mỉ, càng sâu chừng nào thì chúng ta thấy hiển lộ cái bản thể của nó chính là không có ngã. Thấy chưa? Cái này giảng nhiều lần rồi, không phải là một lần. Cái mà quý vị đọc sách luôn luôn người ta nói rằng nếu thân này á, đây thân đây, nếu thân này là chính là đời sống của tôi, vậy thì biểu nó đựng già, thấy không? Khi nó té mà nó quẹo cái chân xuống á thì biểu mày thẳng ra, mày không có được quẹo như vậy. Quẹo như vậy tao đau lắm, mày có biết hay không? Thấy không? Nhưng nó vẫn cứ quẹo và mình cứ đau chơi vậy thôi, vậy thấy không? Tới giờ mà sắp chết rồi, biểu mày ráng lấy hơi thở vô chút nữa đi, nó vẫn nín thở nó chết thôi mà. Thì như vậy đó, nếu như cái thân này của tôi đó, vậy sao tôi không giỏi biểu tôi sống cho nó khỏe mạnh đi, cho nó xinh đẹp, cho nó là tất cả nó hoàn thiện như cái ý muốn tôi đấy, đâu có, không có được. Và nếu cái tâm này đó, tâm này nè, thiệt sự là của tôi đó, thì bây giờ biểu tôi trong sạch như vị thánh đi, đừng ô nhiễm nữa. Giận chi giận lâu quá vậy? Giận chi giận hoài vậy? Muốn không được mà vẫn muốn à? Mà nhất là những người già đó, ngồi đó mà lo ra, con đi ra một bước là lo, mà không biết lo cái gì mà lo hoài, lo ăn không được, ngủ không được, không có làm gì hết mà cứ lo, lo đến đổi con nó cũng bệnh theo luôn. Có gì thấy không? Thế bây giờ nếu mình tỉnh táo mình nói thôi đừng lo nữa đi, coi nó có lo không? Nó vận hành mà, nó vận hành, nó thúc đẩy nhau đây, nó đi từng đơn vị một của nó. Và đây là những cái bước nhân quả của nó thúc đẩy, nó làm thành một cái dòng sống trong cái tâm thức này. Và nó bắt buộc những cái dòng này á, nó phải chạy trên cái hệ thần kinh. Sự nối kết về thân và tâm nó là đây. Cho nên khi Đức Bổn Sư nói về cái vô ngã ở đây, vô ngã ở bản thể đây, bản thể của giảng pháp đây, vô ngã đây, thì Đức Bổn Sư giảng nó bằng lý duyên khởi. Duyên sinh thì duyên diệt, nó có nhân duyên. Nhân duyên nào mà nó tạo hình thành một chúng sinh nam hay nữ ở đây? Và cái nhân duyên này nó sẽ định hình rằng chúng sinh này giờ chết sẽ chết ra sao. Và cái nhân duyên này ai làm ra vậy? Chính cái chúng sinh đó tạo ra bằng cái nghiệp của mình đây. Và khi những cái nghiệp này, những cái nghiệp mà những cái hạt giống ô nhiễm đây, 12 cái hạt giống ô nhiễm đây, hoặc là 8 cái hạt giống lành đây, những chúng sinh đã gieo xuống thì nó trổ quả đấy, nó trổ những cái quả đấy. Và chính những cái quả này là nhân, là duyên để nó tạo thành một chúng sanh. Và khi nó được nuôi dưỡng bởi cha và mẹ đó, trong cái gia đình đó, trong cái xã hội đó, trong cái đất nước đó, thì tất cả những cái yếu tố phụ tùng đó chính là cái duyên để trưởng dưỡng. Khi nào những cái duyên này nó trắc trở thì cái chúng sinh này có thể lụi tàn. Ví dụ như không có thực phẩm để ăn, không có không khí, không có ánh sáng, đó là những cái duyên, thì cái chúng sinh này phải chết, không thể nói khác được. Và khi chúng sinh này chết, nó có hai cái phần đây. Cái phần mà thuộc về sắc pháp đây, khi nó không được nuôi dưỡng bằng không khí, không được nuôi dưỡng bằng nước, không được nuôi dưỡng bằng thực phẩm, nó phải ngừng hoạt động, giống như cái xe chúng ta không có xăng nhớt, không chạy, không hoạt động được, buji hư, không nổ máy, không tiêu thụ được những cái nhiên liệu đó, cái xe này phải phế thải, cái này phải chết. Như vậy còn cái phần, còn cái phần mà chúng ta đi tái sanh đây, nó thuộc về danh pháp đây, nó thuộc về những cái tâm quả đây, thì đây là một cái dòng sống. Cái tâm thức này nó tiếp tục cái đời sống mà không phải là linh hồn. cái chỗ này sẽ là cái chỗ đó. Người ta nói rằng, ô, bỏ một cái sắc pháp này thì cái linh hồn của tôi vẫn tồn tại, vẫn trường tồn như vậy. Thưa quý vị không, đạo Phật không có nói tới linh hồn. Khi những cái tôn giáo khác nói về linh hồn thì nó sẽ hình thành nơi một cái tà kiến trong cái tổ chức của đời sống, rằng là người này sinh ra từ gương mặt của vị thần, người này sinh ra từ cái bàn chân của vị thần, thì người ta phân chia giai cấp. Và người ta làm cho những cái người mà phải làm việc bằng tay chân đó, là sinh ra từ cái bàn chân của vị thần đó, thì cái tiền lương quá thấp, không được học hành tới nơi tới chốn, không có điều kiện để mà phát triển. Và ta chèn ép những cái tà kiến này, người ta chèn ép nhau trong cái đời sống, mà nó kéo dài hàng mấy nghìn năm không có thay đổi, mặc dù nơi xứ sở đó những vị Phật đã ra đời. Những cái tà kiến này không có đổi thay ở xứ Ấn Độ. Và quý vị cứ nhìn xem những cái quy ước của xã hội này, người ta dùng những cái quy ước xã hội để người ta phân chia ra đẳng cấp và giai cấp, để người ta thống trị lẫn nhau, người ta chèn ép lẫn nhau, và người ta làm đau khổ lẫn nhau. Thậm chí cả tôn giáo cũng là do con người nghĩ ra, lại làm đau khổ nhau, bức bách lẫn nhau. Nó là những cái quy ước của thế gian. Là bởi vì tất cả những cái chân lý đó xây dựng trên một cái nền tảng của hiện tượng pháp, không có thấy cái bản thể pháp này, cho nên người ta y cứ vào trong đó, và chính người ta đặt ra. Và cái guồng máy đó khi chạy đó, nó nghiến nát trên con đường đi của nó tất cả những chúng sinh nào không có thuận hợp với nó. Đạo Phật không như thế. Đạo Phật thấy một cái sự vận hành của cái chân lý thuộc về đời sống, nó nằm trong các cái yếu tố chủ yếu này. Khi chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta giải mã được cái điều này, chúng ta thoát được trong cái đời sống. Còn bằng không đó, là chúng ta sẽ phải mắc kẹt. Bởi vì chúng ta nói đời sống là ngã, mà thật sự khi đi vào phân tích một cách chi ly, không có ngã, mà chỉ có cái sự vận hành có tính chất quy luật của thật, vận hành có tính chất quy luật của tâm, vận hành có tính chất quy luật của thân và tâm. Tất cả là những cái quy luật. Cũng như người ta khám phá ra rằng những cái tinh tú, những cái hành tinh trên quả đất này, ngay cả những cái đơn vị là cây cỏ, cái sự sống của nó cũng vận hành có tính chất quy luật tự nhiên của nó. Khi nào ở thế gian chúng ta nhìn thấy vạn pháp ở thế gian này nó có quy luật vận hành, và chúng ta nắm được cái chân lý đó, chúng ta trở thành một nhà bác học lỗi lạc. Khi nào chúng ta tu tập, chúng ta thấy sự vận hành của cái đời sống của một chúng sinh là cái mà ta gọi là ta đây, quả thật nó là vô ngã, nó là những cái quy luật, thì chúng ta thoát ra và chúng ta là bậc giải thoát. Và trước khi là một cái bậc giải thoát là hoàn toàn, thì nhờ những cái yếu tố mà chúng ta học về thực tính pháp ở đây, chúng ta ứng dụng và chúng ta sẽ thoát ra trong từng cái mà chúng ta mắc kẹt ở cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên Phật pháp không phải dạy để chúng ta ngưỡng mộ lên trời, không phải. Phật pháp ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, hiện diện nơi thân, hiện diện nơi tâm chúng ta, bất cứ những gì làm ách tắc cái đời sống nội tâm của chúng ta mà chúng ta đó mở nó ra được bằng cái chánh pháp, thì đó là chúng ta đã giải thoát. Nhưng không phải giải thoát toàn bộ, chúng ta ứng dụng mà, ứng dụng trong từng trường hợp, trong từng hoàn cảnh. Bởi vì mỗi chúng ta đây đó, trong mỗi một cái kiếp sống của mình á, do cái vô minh, do cái u tối trong cái đời sống nội tâm á, chúng ta đã thắt gút trên những cái chặng đường luân hồi của mình. Và những cái thắt gút đó nó trở thành cái cố tật của chính chúng ta đây, và nó trở thành sự cố chấp của chính chúng ta đây, nó trở thành một sự cứng cỏi và bệnh hoạn nơi ta đây. Và bây giờ ta sử dụng nó như là cái đúng đắn nhất của ta, để ta để tiếp tục ứng xử trong đời sống thế gian này. Bao giờ ta nhận định ra đó, ta buông nó ra, ta không dám cố chấp nữa, ta không dám cố thủ nữa, ta không dám cứng cỏi nữa, không? Ta không có dám để những cái vết hằn đó lại thêm những cái vết hằn nữa. Thì chúng ta bắt đầu làm cho cái tâm chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thư thái hơn, chúng ta cảm thấy cái đời sống không có bức xúc, không có đè nặng trong cái tâm thức của chúng ta. Cho nên quý vị thấy hơn, Đức Bổn Sư dạy chúng ta, ngay cả chúng ta hành thiền để mà chúng ta đó làm cho cái rễ của tất cả những cái ô nhiễm ở đây bị lụi tàn đó, chúng ta cũng không có một cái thái độ cứng cỏi, mà chúng ta phải thả lỏng, chúng ta phải nhẹ nhàng, chúng ta phải thoải mái, chúng ta phải thông dong nhưng chuyên cần, chứ không gấp rút, mà cũng không phải dùng cái mạnh mẽ nơi chúng ta đó để mà làm thành một cái thứ ma lực mà buộc mình phải thành thánh. Thưa quý vị, sai rồi. Khi mà chúng ta chỉ thấy ngưỡng mộ giáo pháp, chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không ứng dụng, thì có nghĩa rằng ta đây, tâm chúng ta rất hướng thượng. Chúng ta muốn trở thành một cái người tốt, một cái người lành, nhưng chúng ta mượn áo thánh để mặc, mà chúng ta không phải là thánh. Cho nên giờ nào ta hành thiền, giờ nào ta tụng kinh gõ mõ, ta là thánh. Ta ra khỏi trường thiền, ta ra khỏi giờ thiền, ta ra khỏi giờ tụng kinh, ta là ma. Rồi ta lại có giờ bận áo thánh. Nhưng mà cái đích thực để ta trở thành thánh là nơi ta không còn ma nữa. Đương nhiên ta là thánh thật. Chính vì cái lẽ đó mà khi chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật ấy, chúng ta cần hiểu rõ những cái pháp ô nhiễm này. Chúng ta hiểu rõ chừng nào đó thì chúng ta mới thấy những cái biến hiện về những cái ô nhiễm trong tâm thức ta. Thì khi chúng ta thấy rõ như vậy và chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta có nên đó, tiếp tục hay không? Thì chúng ta tự hỏi lại. Thì khi chúng ta trả lời được cái câu đó thì có nghĩa là, một là chúng ta tắm rửa cho sạch cái ô nhiễm đó. Hai là chúng ta đắp thêm những cái ô nhiễm đó bằng chính những cái tà kiến của mình. Và khi chúng ta đó dội sạch những cái ô nhiễm đó đi, thì chúng ta mới dùng Vipassana này như xà bông thơm. Và xà bông thơm sạch trời đó thì ta dùng nước hoa. Và khi đó ta mới được cái sự trong sạch, sự tươi mát, sự sáng sủa, sự nhẹ nhàng. Còn không thì chúng ta đó chỉ mặc những cái áo bên ngoài, và chúng ta luôn luôn cố gắng mặc những cái áo bên ngoài chưa đủ, mượn thì phải trả lại thôi, nó không phải đích thực của ta thì ta phải trả lại thôi. Thậm chí khi mà chúng ta chưa hiểu đó, cái này dẫn lấn qua cái bài tới chút xíu, khi chúng ta chưa hiểu đó, ta mượn áo thánh rồi á, ta lại ngã mạng đi quý vị. Có những người học pháp lâu rồi đó thì ngã mạng dữ lắm, đi thu được vài khóa thiền về thì cũng ngã mạng dữ lắm đó. Đó là lý do ta mượn áo thánh để bận đó, thì đương nhiên nó xen vào trong cái ô nhiễm mà mình không có nhìn thấy. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn kinh mà Nãy tôi có nói là trong năm cái này đó, thì đây bây giờ đang nói tới cái hành đây. Hành đây tức là 50 tâm sở còn lại, trừ thọ và tưởng, thì còn lại 50 tâm sở còn lại gọi là hành. Thì quý vị nghe cái bài kinh Phẩm Không Thể Có Được nói đây: chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, sự kiện này không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra. Tức là một người có chánh kiến thì sẽ thấy rằng là các cái hành này là vô thường, chứ không thể thường còn được. Và sự kiện này có thể xảy ra, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có thể xảy ra. Tức là khi người phàm phu còn ô nhiễm thì chấp nhận rằng những cái trạng thái như nãy chúng ta vừa nói đó, những trạng thái như tôi nói là thường, cho nên mới duy trì cái hỷ và cái lạc của mình, mà không biết rằng đó nó là luôn luôn biến đổi. Bài kinh này cũng nói tiếp ở phần số 2: sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không thể có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra. Như vậy người có chánh kiến đây biết rõ các hành là vô thường, cho nên không thể nói là thường. Biết rõ các hành đó là khổ, cho nên không thể nói là lạc được. Và cái thứ ba, tiếp theo: và sự kiện này có thể xảy ra, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này có thể xảy ra. Như vậy chỉ có những người phàm phu mới nói rằng là các cái hành này là lạc, còn một cái người có chánh kiến không nói như vậy. Người có tà kiến không thấy thực tính pháp của vạn pháp, cho nên mới nói các hành là lạc. Phần thứ ba: sự kiện này không xảy ra, này các tỳ khưu, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỳ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này khó xảy ra. Các pháp này là các pháp hữu vi. Chấp thân là ngã, chấp tâm là ngã, hoặc là chấp tâm thân là ngã. Thì cái chuyện này chỉ có thể xảy ra với người phàm phu. Cái người mà còn ô nhiễm đây thì chấp nhận được. Còn người có chánh kiến biết thực tính pháp của vạn pháp không thể nào chấp nhận được điều này. Như vậy ta có thể rút lại, tà kiến là gì? Tà kiến là khi mà chúng ta đó có một cái nhìn về đời sống này không đúng với cái thực tính pháp của tất cả các pháp hữu vi, là coi cái thực tính pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh tướng đó đảo lộn trở lại. Tức là thấy rằng cái đời sống đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì khi nào có cái nhìn mà nó đảo lộn như vậy, nó chính là tà kiến. Còn trong cái đời sống hàng ngày mà mình nhầm lẫn thì không phải là tà kiến. Ví dụ ban đêm đi mà thấy một cái dây thừng chẳng hạn, mà quán hồn đó là con rắn thì không phải tà kiến. Cái đó là hiểu lầm thôi. Hoặc là mình thấy những cái đá mà đẹp á thì nói rằng ngọc quý thì nó không phải, thì cái đó là nhầm lẫn. Như vậy quý vị hiểu được cái khái niệm về tà kiến chưa? Xin mời quý vị nghĩ dễ lo. Xin mời quý vị nhìn lên bảng đây. Đây là bốn cái tâm tham hợp tà. Thứ nhất, đây là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Đây là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Và đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Khi mà nhìn cái bản này đó, cái điều đầu tiên á, thì quý vị sẽ thấy rằng là khi cái tâm hợp tà của người ta có thọ hỷ đây, người ta đi trong tà kiến mà quan hỷ đi trong tà kiến, cho nên mới ra không được. Và thấy cái tà kiến của mình là đúng đắn. Và đây, cái thọ xả đây, khi người ta đi trong tà kiến, người ta thấy bình thường trong tà kiến, người thấy đương nhiên trong tà kiến, người ta thấy tự nhiên trong tà kiến, và như vậy không ra được. À, biết bao nhiêu người trên cái thế gian này, người ta có một cái niềm tin rằng là có một cái đấng thượng đế, có một cái đấng tối cao đã tạo ra tất cả chúng sinh, chi phối tất cả những chúng sinh đó. Mà cái linh hồn của người ta cũng trường cửu, bất biến. Cho nên á, người nào sanh làm chó thì làm chó hoài, làm người thì làm người hoài, làm người ở giai cấp cao thì tiếp tục ở giai cấp cao, người ở giai cấp thấp thì tiếp tục giai cấp thấp. Cho nên nơi cái giai cấp cao đó, người ta không từ bỏ sự tàn ác người ta, vì người ta biết chắc, tin chắc rằng người ta cũng sẽ tái sanh làm cái giai cấp cao. Thậm chí người ta làm cái việc cực ác là giết kẻ khác không nương tay, để cho cái vị mà coi như là tối cao của người đó, đó sẽ đưa người ta lên đó, về với cái vị tối cao đó, một cái vị thánh đó, một cái vị thần đó. Cho nên người ta không từ bỏ tội ác. Nhưng cái mà người ta không nhìn thấy đó là khi nó tích tụ cái ác, nó tích tụ cái sai lầm như vậy đó, là nó tích tụ ở cái gì trong tâm thức của người đó thì người ta không biết. Nó tích tụ ở đây, và cái hình vẽ thì nó đưa ra đây, nó tích tụ trong bốn cái tâm tham hợp tà này đấy. Và trong bốn cái tâm tham hợp tà này, quý vị thấy cái con số rất là rõ ràng. Con số thứ nhất, tâm tham mà thọ xả hợp tà hữu trợ là 20 cái sở hữu kết hợp. Thọ xả hợp tà vô trợ 18. Bên này thọ hỷ hợp tà hữu trợ 21. Và bên này đó, thọ hỷ mà hợp tà vô trợ là nó 19. Và khi những người đó mà ta sẵn sàng chết vì cái tà kiến của người ta đó, thì quý vị nằm thấy trong cái chi phần ở đây nó có hai cái sở hữu mà nó thuộc về sở hữu hôn phần, tức là nó có hôn trầm và thủy miên. Ở đây nó có hôn trầm và thủy miên. Người ta có những cái tội ác do tà kiến của người ta đó là cái lẽ đương nhiên. Thì nó nặng như vậy thì nó có hai cái chi pháp hôn trầm và thọ miên kết hợp. Còn khi mà người ta hoan hỷ vì người ta nghĩ rằng người ta làm điều này người ta được phước báo rất là lớn, thì như vậy đó, hôn trầm và thủy miên có mặt ở đây. Và trong tất cả những cái chi pháp mà có mặt ở nơi đây đó, thì cái mà nói rằng bốn cái pháp là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái pháp này nó làm cho tâm điên đảo, tưởng điên đảo và kiến điên đảo. Thì tâm điên đảo là bốn cái tâm tham hợp trà này đây. Tưởng điên đảo là nó nằm trong cái sở hữu tưởng đây. Đây, đây là tưởng điên đảo đây. Kiến điên đảo là nó nằm trong tà kiến đây. Như vậy đó, tất cả những cái chi phần nằm đây đều có tưởng điên đảo, đều có kiến điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, có hết. Nó có mặt nơi những cái tâm thức này. Và như vậy, khi nó hoạt động nơi đây thì những cái quả nó trổ sanh, nó nằm ngay cái vị trí này đây, ngay cái hàng mà bảy cái phần gọi là các cái tâm quả bất thiện nằm đây. Như vậy cái giờ mà của cái người này lâm chung, họ phải tái sanh tới cái nơi nào mà có những chúng sinh đó có những cái trạng thái tâm y hệt vậy, nó mới thích ứng. Như vậy nếu đấng tối cao của họ là một bậc minh triết, là một cái gì đó mà phạm hạnh, thì chắc chắn rằng cái người mà tích lũy những cái tâm ô nhiễm này đây, những cái tâm quả ô nhiễm này không thể có mặt trên vùng đất đó. Cho nên á, giữa những cái yếu tố tôn giáo và yếu tố chánh trị đang xen nhau. Và khi một người tôn giáo làm chánh trị thì chính cái đó là cái mà đưa người ta vào trong cái đau khổ mà những người có cái tâm chân thành này không biết tại sao tà kiến mang theo, tội lỗi mang theo chỉ cho riêng mình mà thôi. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta lệch lạc một cái niềm tin, đó là tà kiến phát sanh nơi ta, ta không biết, ta quá tin tưởng vào cái không đúng, không có Thượng Đế. Có những vị Phạm Thiên khi ở trên cái cung trời của mình mong ước có những chúng sinh khác sẽ cùng sống với mình, thì trong lúc người này mong ước thì những chúng sinh ở cái cung trời khác khi hết phước nơi đó tái sanh lại về đây. Và như vậy vì người ta sanh sao phước ít hơn, và khi cái hội chúng ở đó đông đủ thì cái người đầu tiên mà mong ước như vậy đó, người ta sẽ nói sao? Người ta sẽ nói rằng chính tôi là cái người tạo ra những người này, mà những người này cũng tin rằng do cái ước muốn người này mà mình có mặt ở đây. Do đó người ta khẳng định rằng có Thượng Đế, có đấng tối cao, có tạo hóa để sáng tạo ra. Mà những người này trên con đường luân hồi thấp của mình á, có thể trở về làm người và có một cái đức tin như vậy không thể thay đổi được. Nó chở theo những cái tà kiến đó. Và quý vị thấy tội ác đã diễn ra trên quả đất này. Và người ta lạnh lùng. Trong khi bệnh viện á, thì ngày đêm bác sĩ á, lo cứu chữa bệnh tật cho con người, thì nơi đây súng nổ, nơi đây bom nổ, nơi đây những cái hình thức giết người mang rợ nhất diễn ra để ta chết càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, để mà thỏa mãn sự điên rồ của một ai đó. Mà người hợp tác lại là tà kiến ở trong ta, thì chúng ta liệu có thể tin được khi mà thân ngoại mạng chung, bản kết quả về tâm thức ta cầm đi là cái bản kết quả của những cái vị đắc thiền, đắc đạo, hay là thành cựu của những pháp bất thiện ở đây? Chỉ cần một chút hiểu biết thì chúng ta đã thấy cái bản kết quả chúng ta cầm đi trên con đường tái sanh. Ta chỉ tin một điều duy nhất là điều lầm. Ta tin rằng nếu một ai đó làm thương tổn nơi ta, làm cho thân này của chúng ta nè là phải bị chia liệt, là máu phải đổ ra, làm cho tâm chúng ta bị thương tổn quằn quại đây, thì cái nỗi đau đó khi chúng ta làm thương tổn bất cứ ai, người ta cũng đau đớn như vậy. Chính vì lẽ đó mà ta không dám làm, thì cái đó là chân lý. Còn ta không thể là vì người khác không đi cùng một quan điểm với ta, không tán đồng cái việc ta làm, mà ta đây đó lại có thể dùng cái bạo lực để mà thống trị người khác. Cái đó là việc làm của ma dược, đó là tội ác. Và tất cả chúng ta đây chỉ cần một chút hiểu biết, chúng ta xa liền những cái việc làm như vậy. Chúng ta biết quá rõ rằng khi chúng ta nhẫn tâm làm cho bất cứ một chúng sinh nào đó phải chết, chết một cách bất ngờ, chết một cách khủng khiếp, thì cái đau đớn biết là giường nào, cái sân hận biết là giường nào, cái khủng hoảng và sợ hãi biết là giường nào, cái quả đó nhất định phải trổ sanh đây ta. Không có chạy vào đâu được. Cho nên quý vị thấy không, cái tà kiến nó nằm dưới hai cái sắc thái mà trong cái đời thường này ta không nhận diện nó ra được. Bởi vì nó quan hỷ, bởi vì nó tự nhiên quá, không có chút gì phải băn khoăn. Có những người đó, khi cái tà kiến phát sanh như vậy, người ta phải giết cái người bạn hữu mà người ta rất là thương quý. Người ta giết rồi người ta khóc, nhưng người ta vẫn không có hối hận. Bởi vì người ta tin có một cái đấng, mà cái đấng đó muốn người ta làm như vậy để cho đó đi đúng cái đường lối của cái gì đó, vị thánh đó. Tôi tin rằng tất cả những vị được gọi là thánh không có làm điều đó. Chỉ có những con người trung gian giữa kẻ thế gian và thánh đây đó đã có một cái tư tưởng lệch lạc, một cái tư tưởng đen tối, cho nên đã làm cho những người khác đi vào trong cái tà kiến của mình và phải thiêu đốt cái đời người của mình quá khủng khiếp. Khi chúng ta học về Di Diệu Pháp, chúng ta thấy rất rõ. Rồi khi những cái vị thánh đó nếu không ý thức được điều này thì họ cũng phải đọa thôi. Chư thiên phạm thiên cũng phải đọa thôi. Nếu từ một cái những gọi là ô nhiễm nhỏ mà biến thành cái tà kiến trong tâm của vị đó thì họ cũng đọa địa ngục thôi. Thì ta cũng đi con đường đó thôi. Bởi vì tất cả những vị mà tu đắc thiền này để sanh lên á trên 20 cõi trời này đây nè, thì đó là những cái vị mà nãy tôi có vẽ rồi, là cái hình của cái cây đây, ghi đẳng ngang đi thôi, còn cái rễ nó còn đây, những cái ô nhiễm này đây nè, cái lá mầm nó còn tươi rói ở bên trong, mặc dầu bên ngoài nó đã bao bởi một cái lớp sáp, nó không thể vươn ra bên ngoài được, nhưng lá mầm còn tươi rói ở bên trong. Những cái rễ của ô nhiễm còn đây, nó còn có cái khả năng phát sinh lên. Như vậy chư thiên và phạm thiên không phải là cái đích điểm để chúng ta tiến đến, mà nhất là những cái khuynh hướng mà nói rằng cái đấng tối cao đó, vị trời đó mong muốn chúng ta làm những cái điều tàn bạo như vậy, thì quả thật không phải là thần thánh dám nói điều đó, mà do chính cái tâm tối của những con người trung gian, do chính cái tà quấy trong tâm của người trung gian đã làm mê muội cái tâm thức của người khác và đi vào trên con đường tà kiến. Tà kiến diễn ra cực kỳ đa dạng, và chúng ta nếu không nhìn ra, chúng ta dính hết 62 tà kiến này rồi, khi chúng ta học, quý vị thấy chúng ta không có thoát được đâu. Chúng ta phải dính vào một trong cái gì đó trong đó. Chúng ta sẽ nghiên cứu 62 tà kiến đó để biết rõ cái điều này. Như vậy trong cái bài kinh mà Tăng Chi Bộ Kinh 1 đó, nó có cái phần gọi là tưởng điên đảo, thì cũng có nói về đó, là cái sự hiểu biết trái nghịch như nãy tôi đã giảng rồi. Tức là thường, vô thường thì nghĩ là thường, khổ thì nghĩ là lạc, và vô ngã thì nghĩ là ngã, và bất tịnh tướng thì nghĩ là tịnh tướng. Thì phải hiểu rằng là cái thường nè, lạc, ngã, tịnh, nó xuất hiện là những cái hiện tượng pháp, nó không phải là bản thể của các pháp. Nếu tôi biết như vậy thì tôi hiểu rằng là ngã có chết, nhưng nó là quy ước của thế gian. Nó là một cái nhìn, người ta gọi là một cái nhìn tổng thể, cái nhìn chỉnh thể, cái nhìn trong tính liên tục. Còn nếu chúng ta có một cái nhìn phân tách, chúng ta có một cái nhìn cắt lớp, chúng ta có một cái nhìn chiều sâu, thì nơi bản thể đó nó phải hiện ra vô thường, khổ, vô ngã và bất định tướng. Cho nên tùy theo cái quan kiến của mình, khi mình nhìn về con người, mình nhìn cả một cái vũ trụ. Nếu cái nhìn của mình thấu đáo, thoát. Nhìn không thấu đáo, vướng. Và nếu vướng mà biết gỡ ra thì thoát. Mà nếu mà chúng ta đó vướng như vậy, không những đời này mà sang tới cái đời khác, thì nó sẽ gọi là kiến lậu hay là kiến ngâm tẩm. Còn có một cái từ nữa, quý vị hiểu cái chữ lậu đây là nó rỉ ra. Nó rỉ ra thì á, tức là nó có mặt, nó có, nó giống như là nó đã mang theo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hãy bây giờ đó, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần đó, thì cái tà kiến này nó rỉ ra, cái quan kiến lệch lạc này nó rỉ ra, nó làm cho hôi hám đó, nó phủ trùm lên đây một cái màn đen tối, và chúng ta dùng tà kiến này để xử lý. Cho nên gọi là kiến lậu, kiến ngâm tẩm, tức là những cái suy nghĩ chúng ta đó chìm trong cái tà kiến này mà chúng ta không biết. Nó như là một cái gì rất là thường trực, rất là quen thuộc ở trong tâm của mình, gọi là kiến lậu. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần B, là cái phần chúng ta sẽ phân biệt cái tà kiến và cái vô minh cũng như si. Tà kiến, vô minh, si. Hai cái này rất là có liên quan với nhau. Khi chúng ta nói đến tà kiến là chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta dính khắn vào, chúng ta khư khư chúng ta giữ chặt lấy cái quan kiến của mình. Mà nhất là cái quan kiến này đó, chúng ta không thấy được cái thực tính pháp, nhưng mà lại là dính khắn vào cái lệch lạc của mình, không có nhả nó ra. Và lại còn tin rằng đó là cái quan kiến của mình là đúng, còn của những người khác là sai, của những người khác là không thể tin được. À, chỉ thấy cái quan kiến của mình thôi, giữ chặt như vậy, không có chấp nhận cái khác là đúng, không tin tưởng vào cái điều khác mà người ta nói, giữ chặt lại. Tôi có gặp một cái cậu đó, khoảng chừng 32 tuổi, học một cái ngành rất là tiến bộ, đó là cái ngành mà về cái gì mà làm ra cái tất cả những cái mà tên lửa rồi những cái gì mà gọi là nguyên tử hạt nhân gì đó, làm cái ngành rất là tiến bộ. Thì cái cậu này trong cái đời thường rất là dễ thương, người rất là tốt mà rất là đàng hoàng, cư xử rất là tốt đó. Nhưng mà trong tâm á có một cái suy nghĩ rất là lạ lùng, mới hỏi tôi thế này: làm sao mà mình có thể tin được là có luân hồi, mà ma quỷ rồi có hay không, làm sao mà tin được? Cậu nói rằng con chỉ tin được khi nào mà con thấy ma thấy quỷ thôi, chưa thấy ma thấy quỷ rồi chưa tin. Tôi nói cậu mới ngộ à, cậu là cái người mà học một cái ngành rất là tân tiến, thì cậu thừa hiểu rằng đó, cái mà mắt thấy tai nghe rất là giới hạn. Cho nên trong nghiên cứu của cậu, cậu phải dùng những cái công cụ tinh vi hơn mắt thấy tai nghe. Rồi cậu là nhà nghiên cứu, cậu biết rằng nếu như công cụ này giới hạn tại đây thì cậu sẽ không có thể tìm hiểu sâu hơn. Thì như vậy có những cái thế giới mà với nhục nhãn này không thể thấy được. Với cái lỗ tai này nè, hạn chế này không có thể nghe được. Vậy tại sao cậu không có chấp nhận như vậy? Nói cách gì cũng không nghe. Cậu nói bây giờ đó, con mong làm sao mà con thấy được ma quỷ. Tôi nói là cậu chớ nên nói như vậy. Nếu một ngày nào á mà cậu được như ý nguyện đó, cậu sống không có nổi đâu. Rồi á, cậu nói rằng con nói thiệt, có nhiều khi con thấy con chó nó sướng hơn con. Tại vì con đi làm quá cực, mà trong khi con chó đó là mình phải tắm cho nó, mình phải cho nó ăn, mình phải đủ thứ đó. Thì cái cô vợ cũng rầu lắm. Con nói với cô là mở nói sao chứ, ảnh cứ nói vậy hoài, con nhức cái đầu quá, con chịu không có nổi. Tôi nói dễ thôi. Thì cô nói với chú đó, cô nói bây giờ đó, anh muốn làm chó cũng được, làm liền bây giờ đi. Tức là anh nghỉ đi làm, ở nhà em nuôi anh ăn bằng thức ăn gì, anh phải ăn thức ăn đó. Rồi em cột anh lại, rồi tới giờ em tắm anh, chừng nào em dẫn đi chơi mới được đi chơi. Mà em muốn bỏ đói là bỏ đói, em muốn khóa cửa nhà đi gửi người khác thì gửi, không nuôi nữa thì thả ngoài đường chạy bẫy bắn chết, chịu không? Quý vị thấy không? Tà kiến như vậy đó. Chứ không phải người ta có một cái trình độ văn hóa mà người ta có thể thoát ra. Cho nên người ta tin vào những cái điều trong cái giới hạn của người ta, mà người ta không chấp nhận cái ngoài giới hạn, không chấp nhận được. Đó là cái tà kiến, cái điểm thứ nhất của tà kiến. Cái điểm thứ hai trong cái tà kiến đó, là không có nhìn ra được cái bản thể của vạn pháp, cho nên là không có tin, không có chấp nhận được, do không nhìn ra. Cái thứ ba nữa là do cái không nhìn ra cái bản thể này đó mà hiểu điên đảo cái thực tính pháp, hiểu ngược trở lại. Đó là ba cái điểm thuộc về tà kiến. Bây giờ mình nói cái vô minh. Vô minh này giảng nhiều rồi. Quý vị nhìn đây, quý vị nhìn cái vô minh này, cái vô minh nó phủ trùm đây, nó phủ trùm á, trong 121 tâm. Quý vị nhìn cái cây tu giả ra, nó phủ trùm đây, phủ trùm xuống đây cho đến đây, phải qua tới đó chứng A La Hán đạo và A La Hán quả nó mới chấm dứt. Cái vô minh nó phủ, nó phủ lên cả các cái pháp thiện luôn. Vô minh nó phủ đến như vậy. Chừng nào mà mình đắc A La Hán đạo, A La Hán quả, vô minh mới chấm dứt. Còn tất cả những cái pháp thiền mà mình chứng đắc đây vẫn còn vô minh. Thấy nó che khuất chưa? Che khuất bất cứ lúc nào. Và đây, cái mà nó hiện ra trong cái đời sống hiện tại của mình đó, khi mình thiếu quan sát, thiếu tỉnh thức về hoạt động của thân và tâm, thì có nghĩa là vô minh có mặt. Đây cũng là một trong những cái yếu tố nói tại sao đó là chỉ có mình tu thiền Vipassana hoặc là tu thiền tứ niệm xứ thì mới có thể tuệ phát sanh. Bởi vì khi mà chúng ta không chánh niệm, tức là tất cả những cái hoạt động này, những cái hoạt động hàng ngày mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần, hàng ngày khi chúng ta đón nhận những cái quả thiện và bất thiện đây, chúng ta thiếu sự quan sát, thiếu sự hiểu rõ về nó, thì có nghĩa là vô minh có mặt. Và khi vô minh có mặt đó, thì là si nó sẽ in hình. Bởi vì đó, vô minh đó được ví như những cái làn sương khói mỏng, mà vô minh là những cái làn sương khói đó nó dày đặc lại. Cho nên khi mà chúng ta không có quan sát cái sự tiếp xúc của các căn chúng ta với các trần, tức là cái sự ứng xử của chúng ta đối với các cái quả chúng ta đây, chúng ta không nhìn thấy đây, không nhìn thấy chỗ này, thì như vậy là chúng ta để mặc. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích nghe nhạc thì nghe nhạc, thích cái gì làm cái đó. Thì có nghĩa là chúng ta đang phóng túng, chúng ta đang làm thỏa mãn các căn của mình đây bằng cái sự ưa thích của mình đây, thiếu sự kiểm soát, thiếu sự nhận thức ra. Thì như vậy khi cái lục căn mà nó phóng túng đây, si đã có mặt rồi. Cho nên mình cứ tiếp tục theo sự yêu thích của mình thì pháp bất thiện hiển lộ đây si đó. Mà hiển lộ rồi vẫn chưa thấy, vẫn tiếp tục kết hợp với nữa, thì nó trở thành cái truyền cái đấy. Cho nên khi ngồi thiền là nó cứ nổi lên. Thậm chí ngồi rồi một thời gian thì ngán quá, bỏ luôn. Có những người nghĩ rằng trời, tại sao ngồi cục mà không thấy, không biết gì đó, đi ra đá banh cũng lành mạnh hơn vậy, tại sao phải ngồi cục đấy? Như thấy nó tăng trưởng không? Truyền cái này. Rồi để khi nó ứng xử ở đây đó thì nó làm thành theo tập khí, thì kiết xử ở đây. Và như vậy những cái quả này nó cứ diệt trổ sanh, nó trổ sanh vô tội giả. Và cái bản kết quả âm tính này sẽ thấy rõ con đường tái sanh, nó đi rõ ràng mà, đâu có thể mình nói khác hơn được nữa, nó hiển lộ rồi. Cho nên á, là quý vị thấy chúng ta khó mà thoát khỏi vô minh. Sát na nào chúng ta chánh niệm thì chúng ta thoát vô minh, sát na nào thất niệm thì vô minh nằm trong vô minh, không thể khác. Cái này tôi đã thí dụ nhiều lần. Cái vô minh đó giống như bèo nó phủ trên cái ao nước. Bây giờ mình bỏ xuống cái hòn sỏi, mình chánh niệm tỉnh giác thì bèo nó sẽ dạt ra, nhưng mà rồi nó lại phủ trở lại, và nó cứ như vậy hoài. Nó mỏng chỗ này, nó dày chỗ kia, nó mỏng dày cái kia, nó mỏng lại cái chỗ nào, nó đâu có dứt được đâu. Đó là mình nói về cái vô minh. Như vậy khi cái si đó nó xuất hiện á, là khi những cái vô minh này nó dày đặc lại, và đặc biệt là nó kết hợp với các cái pháp bất thiện ở đây, kết hợp với tham hoặc là sân. Là bởi vì chúng ta nhớ rằng là một cái tâm tham phát sanh thì nó có hai cái nhân, một cái nhân tham và cái nhân si. Khi cái tâm sân nó phát sanh thì nó có hai nhân, một cái nhân sân và nhân si. Thì như vậy cái si này nó làm dẫn đục cái tâm trí của chúng ta, thì chúng ta làm sao thấy biết được cái thực tính pháp. Nó làm cho mù lòa cái tâm thức của ta, làm sao ta thấy được cái thực tính pháp. Thì như vậy ta phải đi trong cái tà kiến, và cái kiến ngâm tẩm này nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì chúng ta thử nhớ lại xem coi, từ hồi mình sinh ra cho đến giờ mà mình biết tới cái thiền tứ niệm xứ đó, thì mình có biết chánh niệm không? Đâu có biết chánh niệm đâu. Như vậy rõ ràng là mình đi trong cái vô minh và tà kiến của chính mình, nó ngâm tẩm như vậy mình đâu có thấy, và nó rỉ ra như vậy trong cái đời sống hàng ngày mình đâu có thấy, đâu có biết, thấy nó tự nhiên mà hiển lộ như vậy. Như vậy đó, thì do cái sự mù lòa này, do cái sự tâm tối này mà mình mới thấy nơi mình có một cái đời sống, có một cái sự sống đó chính là thân của tâm này. Và cái đầu tiên mà chúng ta dính mắc trong cái tà kiến mà tất cả chúng ta đây không thoát khỏi, đó là cái thân kiến hoặc ngã kiến. Và như vậy cho đến khi nào mà cái vị này nhập vào dòng thánh thì mới cắt bỏ được cái tà kiến là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì thân kiến nơi đây mới được cắt đấy. Nhập vào dòng thánh thì tà kiến kết thúc. Còn khi nào chúng ta chưa là thánh, chúng ta chỉ mới đắc thiền thôi, đặt cái thiền chỉ này thôi, thì hãy nhớ rằng còn đấy. Mà chúng ta bây giờ cũng chưa đắc được những cái hai cái tầng thiền này, cái tầng thiền sắc giới, tầng thiền vô sắc giới này, chúng ta là người ở cõi dục, thì chúng ta bị trùm phủ trong tà kiến của chính mình. Mình có thấy không? Nếu mình thấy là phước báo, rồi thấy rồi còn cái chuyện thứ hai, ráng mà gỡ ra. Mà nó là một cái con đĩa rất là nhiều giòi, nó chĩa ra rất là nhiều. Chúng ta gỡ được cái này, nó hút cái khác. Gỡ cái này, nó hút cái khác. Gỡ cái này, nó hút cái khác. Mà chúng ta là phải liên tiếp như vậy. Bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp á, khi chúng ta đi trong cái tà kiến này á, coi như chúng ta đi dễ dàng, dễ dàng hết sức. Thì bây giờ khi chúng ta tháo ra không dễ dàng như vậy. Cho nên vì vậy đó mà khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta chỉ thấy là làm cái việc rất là đơn giản, cứ quan sát như vậy hoài, không có cái gì hấp dẫn. Thiền là vị đạm mà, nó rất là đơn giản, nó chỉ như vậy thôi, nó không có thấm đậm những cái niềm hưng phấn cũng như một cái sự kích thích thành những cái men của đời sống á, chua cay mặn ngọt ở đây nó không có. Nó chỉ có những cái nhịp đều đặn. Bởi vì ta đang thiết lập một cái mới, ta đang thiết lập một cái khả năng quan sát, ta đang làm cho những cái trí chúng ta vững mạnh lên. Cái sở hữu trí tuệ này nó được phát sanh trong cái tâm thiện. Khi chúng ta hành thiền có nghĩa là thiện trí đang phát sanh. Nó đang còn yếu ớt đây, chúng ta làm cho nó mạnh mẽ hơn rồi. Và làm cho những cái tâm sở thiện này nó có mặt nơi đây đó, nó có một cái sức mạnh thôi, nó không có rời rạc ra nữa, mà nó kết dính lại, nó làm thành một cái lực. Cái lực này nó nhẹ nhàng nhưng nó là hùng lực, bởi vì nó sạch, nó trong, nó sáng. Tất cả những cái yếu tố mà thuộc về các cái tâm sở tịnh hảo này, khi chúng ta học chúng ta thấy như vậy, và chúng ta mới biết là thiền á, vị đạm mà thành. Và khi cái tâm của chúng ta đó còn nặng ở cái sự thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này, chúng ta hưởng không được cái vị đạm và thanh này. Cũng như khi chúng ta ăn những cái thức ăn mà chúng ta đó thích những cái gia vị nồng nàn, thì khi chúng ta ăn cái đồ luộc, món gì cũng luộc hết mà nấu không có gia vị, con người nuốt không nổi. Thì sự tu tập của chúng ta cũng vậy, bởi vì chúng ta đang bắt đầu làm lại cái mới, để gỡ những cái ô nhiễm đó ra. Chúng ta rèn luyện một cái khả năng như vậy, và chúng ta chấp nhận như vậy thì chúng ta mới ra được. Còn chúng ta không chấp nhận thì chúng ta cứ theo cái tập khí của mình mà đi tiếp trong cái kiến lậu của mình. Như vậy, bây giờ chúng ta sang tới một cái phần thứ hai là cái phần nhân sanh tà kiến. Tức là những cái nguyên nhân sanh tà kiến. Nó có tất cả là 5 cái nhân sanh tà kiến. Cái nhân thứ nhất là có khuynh hướng tà kiến. Nhân thứ hai là thân cận người tà kiến. Nhân thứ ba là lơ là với chánh pháp. Nhân thứ tư là suy luận sai lầm. Nhân thứ năm là như lý tác ý không khởi sanh. Đó là 5 cái nhân. Thứ nhất, chúng ta nói cái nhân có khuynh hướng tà kiến. Có khuynh hướng tà kiến. Cái khuynh hướng tà kiến này chúng ta có thể kể 4 yếu tố. Cái thứ nhất là tin có Thượng Đế sáng tạo muôn loài. Cái này khi chúng ta học bài kinh Phạm Võng đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ cái phần này. Nãy giờ cũng có giảng sơ sơ rồi đó. Cái thứ hai là tin có một linh hồn tồn tại và trường cửu. Cái này đây mà chúng ta cần phải phân biệt đây. mặc dù có giảng rồi, bây giờ cũng giảng lại. Là trong đạo Phật chúng ta nói vậy nè, cái khi mà một cái chúng sinh đó chết thì có nghĩa là cái sắc pháp này hoại, không có đi tái sanh bằng sắc pháp này. Nhưng mà cái tâm tái sanh á thì nó lại là tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh thì cái dòng tâm thức của nó sẽ như thế này. Bây giờ cái người này đây, tử đây, thì liền một cái sát na tục sinh nó phát sanh. Và nó kéo dài, trong cái đời sống người này kéo dài cho đến một lúc nào đó đó, thì nơi đây là tử đây, thì bắt đầu nó sinh một cái đời sống khác. Thì như vậy đó, nếu một cái sắc pháp ở đây á, cái sắc pháp này là nó là cái sắc thân của một cái con bò chẳng hạn, thì khi nó bỏ thân hoại mạng chung, nó bỏ cái thân của con bò đây, nhưng mà với cái tâm quả tục sinh này thì cái con bò này nó có thể tái sanh làm người chẳng hạn, thì nó thay đổi cái sắc pháp. Sắc pháp này có thay đổi, nhưng mà cái tâm tục sinh này đó, nó là cái bản kết quả mà mang đi để tái sanh và có một cái đời sống khác. Thì khi mà người ta nhìn trên cái dòng chảy của nó thì người ta thấy nó hình như là như vậy thôi, cho nên á người ta nói nó là một cái linh hồn trường cửu bất biến. Nhưng khi chúng ta học Phật pháp á, chúng ta nói nó là một cái dòng sống, một cái dòng sống thôi. Thì cái gì để nối kết những cái dòng sống đó? Chính là từng cái tâm sở một đây. Những cái tâm sở này đó, cái sinh tử nó không có chờ cho đến khi đó mình thân hoại mạng chung. Mà cái sự sinh tử của tất cả những cái tâm pháp này á, nó xảy ra từng sát na. Và ngay cả sắc pháp này nè, cái sự sinh tử của sắc pháp này không chờ đến thân hoại mạng chung. Giờ nào chúng ta lấy tay á, chúng ta kỳ ra cũng có hòm hết. Đây là những tế bào chết, nó sanh diệt mà. Thành ra cái sự sinh tử nó diễn ra trên trong cái sắc pháp này đó là nó liên tục. Và cái tâm pháp này cũng vậy. Cho nên á, không có cái linh hồn mà trường cửu, mà nó luôn luôn có sự sinh diệt. Và nó không có bất biến mà nó biến đổi. Bây giờ nói cái biến đổi rõ nhất mình có thể thấy. Bây giờ hai người hiểu lầm nhau giận quá, giận có thể giết nhau được. Nhưng giờ có một người lại nói là ô cái đó không phải vậy. Thế là nó hạ xuống một cái, nó đang tức căng ở lòng ngực đây, khó thở đây, bây giờ thở được rồi. Hồi nãy giờ mặt mày dữ dội về, bây giờ cười được rồi. Thì thấy nó thay đổi không? Nó thay đổi luôn mà. Thành ra cái tâm thức của mình nó luôn luôn có một cái sự sinh diệt và thay đổi. Nó thay đổi luôn, thành ra nó không thể nói bất biến. Giống như mình nhìn một cái dòng nước chảy đó, thì mình nói cái dòng nước này nó chảy hoài, con năm này, con sông này nó quanh năm suốt tháng, từ đời này qua đời khác nó làm cái dòng chảy. À, và như vậy nó trường cửu, nó bất biến, nó không có gì thay đổi cả. Cái đó là khi mà chúng ta nhìn trên một cái chỉnh thể của nó, nhìn trên tính liên tục nó, chúng ta thấy hình như nó là thế đó, hình như thôi. Chứ còn cái thực chất á, mỗi một cái dòng chảy mà nó đi qua rồi đó, thì nó chở theo bên trong của nó những cái chất khác nhau. Vì thấy không, khi nước thượng nguồn xuống, thì có khi á, là nó là rác rến, có khi nó là phù sa, có khi nó là tất cả những cái tạp chất từ cái nơi nào nó hội tụ về đó, thì cái dòng chảy này nó thay đổi chứ, tự bên trong nó đâu có bất biến. Mà nó không có thể trường cửu được là bởi vì những cái dòng nước của nó xô đẩy nhau, và nó có bốc hơi, rồi cái tụ thành mưa, nó có rớt xuống, thấy không? Thì ra tất cả nó đều có cái sự biến đổi, nó không có gì. Và khi mà chúng ta hiểu rằng khi mà cái sự tái sanh này á, nó là thức, tức là nó là cái tâm quả, nó là kiết sinh thức, nó là cái tâm quả nó tái sanh, thì nó chỉ có làm nhiệm vụ đó trong một sát na thôi. Thì sau đó nó diệt rồi thì cái tâm khác nó phát sinh lên, thì như vậy nó có thay đổi, nó có thay đổi. Khi nó thay đổi như vậy á, nó mới làm nên cái sự thoái hóa hoặc tiến hóa, hoặc là nó đang xen sự thoái hóa và tiến hóa đó. Thì như vậy không có thể nào mà một người á, đời này sinh ra với phước báo là mình quyền cao chức trọng, mình thông minh, mình đẹp đẽ thế này, mà cái sự tàn bạo trong tâm của mình á, lại hứa hẹn rằng đó là khi thân hoại mạng chung á, mình lại có thể sanh ra là y như cái thời mình có phước báo đây. Không có. Ngay cả cái đời mình á, cũng không có hứa hẹn rằng á, từ cái ngày mình thọ hưởng phước báo này cho đến khi mình đóng nắp hòm như nhau. Cho nên người ta nói rằng cha mẹ sanh ra mình á, thì đầy đủ tất cả, cơ thể mình hoàn chỉnh không thiếu gì hết. Nhưng mà gìn giữ cho đến cái ngày mà đặt vô trong cái hòm á, nó cũng nguyên như vậy, như vậy đó, là phải có phước báo mới gìn giữ được. Còn không thôi tật bệnh tai nạn tất cả đó, khi đậy cái nắp hòm lại đó, cơ thể không hoàn chỉnh. Hoặc là khi mình sinh ra đó, có những cái giai đoạn mà cái đời sống mình rất là tốt đẹp. Ví dụ như cái thời mình còn trẻ chẳng hạn, mình thấy những việc thiện, việc lành là cái điều rất là sáng chói. Đến khi mình lập gia đình, mình nghĩ rằng thôi, đã làm rồi, thì thôi bây giờ đó, mình lo cho gia đình. Tất cả tập trung cho gia đình. Nhưng cái gia đình nó không như mình mơ á. Nhưng mà mình nó nhẫn nhục, mình cam chịu như vậy, để ngày nào đó cũng héo hon, cũng khóc thầm. Thì như vậy mình đang làm bại hoại cái đời sống của mình đây. Mình không có biết. Đâu có biết. Nghĩ là cái số phận của mình như vậy. Thưa quý vị, không có số phận. Có những cái quả bất hạnh trổ sanh, nhưng không có số phận. Bởi vì những quả bất hạnh đó trổ sanh rồi nó cũng diệt. Còn cái níu kéo nó là do mình. Cho nên người ta nói đó, mọi việc thì trôi qua hết, nhưng mà riêng ta mắc cạn với lòng mình. Bởi vì nó tái hồi lại mà. Và cái này tôi hay dùng cái hình ảnh đó, là người ta đánh mình rồi á, ta vứt cái roi đó, còn mình dùng cái roi đó mình đánh lại chính mình. Do mình nhớ lại cái thái độ, hành động, cử chỉ người ta đối xử với mình á, mà mình đau buồn, thì chính mình đánh mình. Mình đánh mình liên tục mà. Thì như vậy đó, cái dòng sông tâm thức của mình á, nó luôn luôn thay đổi. Mặc dù là chúng ta thấy đó, tử rồi sinh, cái đời sống của nó, cái dòng sống của nó tiếp nối nhau. Nhưng mà nó không phải là một cái linh hồn bất biến. Nó không phải là trường cửu, mà nó sinh tử và nó đổi thay. Thấy không? Đổi thay. Chính vì vậy mà chúng ta tu được. Chính vì vậy mà ta có thể làm tội ác. Và chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rõ rằng khi chúng ta xuất gia rồi cũng không có nghĩa là chúng ta tránh khỏi những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi, kể cả tội ác của mình. Không phải tránh được. Không phải cái áo này bảo vệ đó, mà cái chính hiểu biết trong tâm của chúng ta làm cho chúng ta biết những cái gì ô nhiễm trong tâm, những cái gì sai lệch trong tâm, mà chúng ta đó tập tành trở lại, sửa đổi trở lại, thì mới là đích thực chúng ta đang trên con đường đó, chúng ta thoát ra khỏi những cái tà kiến và những ô nhiễm của mình. Còn không, dính hết. Cái thứ ba, người ta tin rằng chết là hết, tức là đoạn kiến. Chết là thôi, không có gì hết. Và cái này nó cũng hình thành ra những cái học thuyết. Những cái học thuyết không tin có Thượng Đế, không tin có linh hồn, chỉ tin rằng sống chết là hết. Và vì vậy đó, người ta không từ bỏ bất cứ một cái tội ác nào, nếu như cái tội ác đó có thể làm cho người ta thỏa mãn được những cái điều ta mong muốn. Những cái đoạn kiến này là cái mà làm cho những cái chúng sanh mê muội và tà kiến trong cái suy nghĩ về cái đời sống là đoạn này đây nè, đoạn kiến này đây nè, sẽ đưa cho người ta thoái hóa cực nha, và làm cho cái xã hội đó nó suy thoái kinh khủng. Còn một cái rất là vi tế mà trong cái kinh Pháp Cú số 318 có nói rằng đó, có thì cho là không, mà không thì cho là có. Bài kinh Pháp Cú đã nói thế này: không lỗi thấy có lỗi, có lỗi thấy không lỗi, ôm ấp tà kiến này, chúng sanh đọa khổ thú. Thì trong cái bài kệ 318 này nó có một cái tích truyện. Cái tích truyện là trẻ con quy y Phật. Thì khi Đức Bổn Sư ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thì gần ở đó đó có một cái sân chơi, thì mấy đứa nhỏ ở trong cái khu vực đó nó hay tập trung ở đó chơi với nhau, chơi đùa với nhau. Thì mấy đứa nhỏ đó mà không có theo đạo Phật á, thì cha mẹ nó nói rằng đó, không có được đi vô tịnh xá. Cái thứ hai nữa, không được chào các vị sa môn. Cái này ở đây đó thì quý vị nghe lạ lắm. Cái khi mà tôi ở Ấn Độ đó thì cái này đích mắt tôi trông thấy. Là cái chỗ mà cái ký túc xá mà tôi ở đó, thì cái ký túc xá này là 400 nữ sinh viên. Mà trong đó nó là nó có một cái khu vực cho 100 sinh viên tiến sĩ. Còn lại đó 300 sinh viên đó thì học cao học hoặc là phó tiến sĩ, không có đại học ở chỗ đó. Nói như vậy để cho quý vị thấy là ở đó không có lọt vào một cái người nào mà trình độ đại học cả, trên đại học thôi. Thì có một cái cô đó, mỗi lần mà cô thấy cái người tu đó, tức là cái nhà tắm, nhà vệ sinh với là chỗ rửa mặt thì nó chung nha, một cái khu vực chung nha, các phòng ở thì không có riêng. Cho nên là mỗi lần mình muốn rửa mặt, rửa tay, muốn đi nhà vệ sinh thì phải đi vào cái khu vực đó. Mà cái cô đó mỗi lần mà cổ bước vô mà cổ thấy một cái người tu đúng đó, là cái thái độ cổ là ngã người ra, và cổ rất là hãi hùng, và cổ chạy đó. Thì khi mà lần đầu tiên tôi trông thấy như vậy đó, thì tôi không biết cái chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi mới kỳ tìm mấy cô Ấn Độ khác, tôi mới hỏi vì sao cái cô đó có cái thái độ như vậy. Thì cô này nói rằng đó, là vì cô đó đã được cái truyền thống trong cái gia đình của cổ đó uống nắng cho cổ đó, nói rằng tất cả những cái gì mà sa môn trọc đầu này đó là quỷ sa tăng. Không, cái đó là ký túc xá sinh viên mà. Đây là tôi nói đây là sự thật hoàn toàn, chứ không phải là do đọc sách báo gì hết trơn. Thấy rõ như vậy. Thành ra nói gì để cho quý vị thấy cái câu chuyện này á, nó bình thường thôi. Với bên mình thì mình nghĩ rằng làm gì có cái chuyện như vậy. Thì khi mấy đứa nhỏ này nó chơi như vậy đó, thì nó khát nước, nó không có dám đi vô trong cái tịnh xá đó để xin nước uống. Nó mới biểu mấy cái đứa nhỏ mà con nhà đạo Phật á, nói mày vô mày xin nước uống đi. Thì mấy đứa nó vô nó xin nước uống, thì đâu nó lại gặp Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư hỏi nó đi đâu, nó nói con đi xin nước uống, mà con xin cho bạn con uống ở ngoài nữa. Thì là Đức Bổn Sư hỏi sao, nó mới kể lại. Thì Đức Bổn Sư nói đó, ra kêu mấy đứa nó vô đây uống nước hết đi, vô trong này đó uống nước thoải mái. Thì tụi nó ra nó mới kêu rồi mấy đứa nó vô uống nước. Thì Đức Bổn Sư mới giảng một cái thời pháp ngắn, thì mấy đứa nhỏ nó nghe nó hoan hỷ quá, thì nó mới là quỳ xuống xin quy y Đức Bổn Sư. Thì khi nó về đó, nó vui vẻ như vậy, nó không có nhớ lời cha mẹ nó dặn, nó về nó mới kể ra. Ô thì cha mẹ nó tức giận quá, mà lại khóc than rên rỉ, tại sao mình vô phước như vậy, con mình bây giờ đó theo mộng thầy tà. Khổ sở cả cái xóm đó, nó khóc la lên như vậy. Thì có những người đó họ hiểu biết, cho nên họ tới họ mới giải thích. Họ mới giải thích cái đạo Phật là gì, ra làm sao, quy y làm sao, giải thích. Thì những người này đó họ nguôi ngoai. Thì cái người đó mới nói thôi bây giờ đó vô nghe Đức Bổn Sư giảng pháp đi, rồi có cái gì thì hỏi thêm, thì như vậy sẽ hiểu biết hơn. Thì khi họ vô nghe pháp á, thì họ hiểu. và họ rất là hoan hỷ. Thì từ đó về sau đó họ yên tâm để cho con họ lui tới tịnh xá và được Đức Bổn Sư chỉ dạy thêm cho. Họ rất là hoan hỷ. Thì khi mà nhìn vào cái tâm của họ như vậy đó, thì Đức Bổn Sư mới đọc cái bài kệ 318 lên. Và sau đó có một bài kệ 319 nữa. Thì bài kệ này nói là: có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do có được chánh kiến chúng sinh về cõi lành. Đó là bốn cái điểm căn bản. Thì bốn cái điểm căn bản này đó là nói lên là cái người mà có một cái khuynh hướng tà kiến đó thì là sẽ dính vào trong những cái điểm như thế này. Thì khi mà cái người mà có một cái khuynh hướng tà kiến như vậy đó là do cái gốc ở chỗ đó, người ta không có hiểu cái bản thể của cái tất cả các cái pháp hữu vi là gì. Thành ra người ta cứ căn cứ vào những cái hiện tượng đó, hoặc là do cái sự lôi kéo về cái niềm tin của người khác mà ta ngã theo như vậy. Bởi vì con người đó là luôn luôn có một cái khuynh hướng rằng đó là coi như mình phải tìm hiểu tất cả mọi thứ, phải giải thích, phải lý giải tất cả mọi thứ. Mà khi người ta không có một cái phương cách nào để người ta làm cho hiển lộ được cái thực tính pháp, thì người ta căn cứ vào những cái hiện tượng này để người ta đúc kết lại. Thành ra cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng mà tất cả chúng sanh nó rơi vào cái chỗ đó. Cho nên là khi mà Đức Bổn Sư đó là đấng toàn giác, thành tựu là đấng toàn giác, thì Đức Bổn Sư đó dùng cái giáo pháp của mình để giáo hóa cho chúng sinh. Và nhờ cái giáo pháp này nè mà chúng sinh á lần lần đi ra khỏi tà kiến. Và nhờ cái giáo pháp này nè mà cái con đường siêu đọa của chúng sinh, chứ không phải là siêu sanh mà là siêu đọa của chúng sinh đó, là nó giảm lại. Và cái sự tiến hóa của những cái chúng sinh này đó là có cái cơ hội vươn lên là do nhờ cái giáo pháp này. Cho nên bước đầu trong con đường tu tập của chúng ta thì chúng ta phải biết yêu kính cái giáo pháp, gần gũi cái giáo pháp, học hỏi cái giáo pháp, đặc biệt là chánh pháp. Xin mời các vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin mời quý vị nghỉ.